Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 352. Thu sau tính sổ. Cho tới nay, Mộ Dung Vũ đều biểu hiện ra một bộ coi trời bằng vung, không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, hơn nữa trừng mắt tất báo. Hắn chính là trừng mắt tất báo người, ai đối xử tốt với hắn, hắn cũng sẽ đối với người kia tốt. Ai đối với hắn không được, Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng không cho đối phương sắc mặt tốt. Bởi vậy, hơn 20 năm tới nay, Mộ Dung Vũ đã từ một cách không thể tu luyện rác rưởi trưởng thành thành hoa hạ tu chân giới người số một. Mà ở hắn quật khởi trong quá trình, trong tay hắn càng là dính đầy kẻ thù máu tươi. Đối với kẻ địch, Mộ Dung Vũ là tàn nhẫn, phàm là đắc tội quá hắn người, hắn đều không muốn buông tha. Đặc biệt Tư Thiên Tông, lúc trước vì mà cần có thứ mà muốn đem hắn đánh giết, nếu không phải mình lúc đó nắm giữ Hà Đồ Lạc Thư quan hệ, sợ là sớm đã bị bọn họ cho giết chết. Như vậy cừu hận, vẫn bị Mộ Dung Vũ áp chế ở trong lòng, không thì không khắc không muốn tiêu diệt Tư Thiên Tông. Chỉ là Tư Thiên Tông dù sao cũng là tu chân giới 10 môn phái lớn một trong, sự mạnh mẽ tuyệt đối không phải hắn có thể lay động. Bởi vậy cho tới nay, hắn đều chỉ là không ngừng tìm Tư Thiên Tông đệ tử phiền phức. Mã Thiên Thành thủ tịch đại đệ tử Mã Thiên Vân, thậm chí hắn người hộ đạo, một ít bán tiên, nhất bộ tiên nhân chờ chút đều không ngừng chết ở Mộ Dung Vũ trong tay. Đã như thế, càng là tăng lên song phương cừu hận. Song phương cũng sớm đã không chết không thôi. Mà Tư Thiên Tông bán bộ tiên nhân Vương An ở Thăng Tiên Đài phủ cận đối với Mộ Dung Vũ ra tay, nhưng là càng là tăng mạnh Mộ Dung Vũ muốn tiêu diệt đi Tư Thiên Tông chi tâm. Bây giờ Mộ Dung Vũ thực lực mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể đánh giết tiên nhân. Tư Thiên Tông là khẳng định không có tiên nhân tồn tại. Mộ Dung Vũ biết đây là tiêu diệt Tư Thiên Tông thời cơ. Hiện tại Mộ Dung Vũ liền mang theo Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu nghênh ngang đi tới Hư Thiên Tông bên ngoài trong hư không. Nhìn trong dãy núi giống như đã từng tương tự Hư Thiên Tông, Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ. Từng có lúc, nơi này chính là hắn tông môn, lúc trước mới đi vào tu chân giới thời gian, hắn thật sự đem Hư Thiên Tông xem là chính mình môn phái. Chỉ là, nhưng là không ngờ tới. Môn phái này người như vậy khiến người ta thất vọng. Dĩ nhiên muốn cướp giật lúc đó chỉ là trúc cơ kỳ cảnh giới tiểu đệ tử đồ vật. Ngạnh cướp không được, cuối cùng càng là ra tay cướp giật. Nếu không có Mộ Dung Vũ lúc trước dựa vào màu vàng hài cốt giết chết tất cả trưởng lão, thậm chí hủy diệt rồi Trang Ninh Quang một cách tiên khí, cuối cùng ở Tư Thiên Tông nhất bộ tiên nhân ra tay dưới tình huống, Mộ Dung Vũ vẫn là trốn thoát. Như vậy môn phái thật sự không nên tồn ở tu chân giới bên trên. Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó đối với Đại Hắc Cẩu nói rằng: Lão Hắc, khiêu chiến, gâu. Đại Hắc Cẩu phi thường khó chịu căm tức Mộ Dung Vũ một chút, phi thường chống cự Mộ Dung Vũ gọi hắn cái tên này. Bất quá hắn kháng nghị cũng là vô hiệu, suy nghĩ một chút. Lão Hắc cái tên này so với Đại Hắc Cẩu đến thân thiết một điểm, Đại Hắc Cẩu cuối cùng cũng chỉ có thể dưng dưng ngầm thừa nhận Lão Hắc cái tên này. Đại Hắc Cẩu tuy rằng khó chịu Mộ Dung Vũ, thế nhưng vẫn là đi lên vài bước, vinh váo tự đắc nhìn phía dưới Hư Thiên Tông, đầu tiên là ho nhẹ một tiếng thắm giọng yết hầu, tiếp theo quay về phía dưới chính là một trận gào khóc thảm thiết giống như gầm rú. Tư Thiên Tông những kia đồ chó môn, các ngươi Thiên Cẩu đại gia đến rồi, mau mau ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết. Bằng không hôm nay các ngươi Thiên Cẩu đại gia cũng mặc kệ các ngươi những này đồ chó chết sống, liền muốn đại khai sát giới, đem các ngươi từ tu chân giới xóa đi rơi mất. Nói chuyện đồng thời, Đại Hắc Cẩu còn lưng tròng kêu to một tiếng, cái kia vinh váo tự đắc sáng vẻ thêm vào cái kia hung hăng đến cực điểm nói chuyện. Dù cho là Mộ Dung Vũ Hỏa Nhãn Kim Viên nhìn thấy cũng không nhịn được muốn đạp hắn mấy đá. Từ đâu tới xúc sinh? Chết tiệt xúc sinh, dám nói sỉ nhục Tư Thiên Tông, đương nhiên là thật là muốn chết, xem ta không làm thịt ngươi đôn thịt chó. Xúc sinh, nhận lấy cái chết. Đại hắc cẩu nói chuyện đương nhiên là thật, là một thạch chấn động tới vạn tầng lãng, đem bình tĩnh hư thiên tông trong nháy mắt phiên quay lại, như sóng to gió lớn bình thường phiên vọt lên. Rất nhiều hư thiên tông đệ tử dồn dập hét lớn chửi bới, đồng thời đã có không ít đệ tử phóng lên trời, nhằm phía Mộ Dung Vũ bên này. Gâu gâu gâu! Các ngươi những này đồ chó! Nhìn thấy thiên cầu đại gia còn không quỳ lại hành lễ gặp ta cái này lão tổ tông, lại vẫn dám mắng ta vì là súc sinh, thực sự là tức chết ta. Đại hắc cầu tuy rằng vốn là một súc sinh, thế nhưng bị hư thiên tông đông đảo đệ tử mắng súc sinh, vẫn bị tức giận đến mũi bốc khói. Chỉ thấy hắn chân sau ở trong hư không đột nhiên giẫm một cái, toàn bộ liền hóa thành một vệt hắc sắc lưu quang xông lên trên. Đại hắc cẩu trực tiếp vọt tới một cái hư thiên tông đệ tử bên người, sau đó cẩu trảo tử dương lên, một móng vuốt trực tiếp vỗ ra. Phịch một tiếng vang trầm, cái này chỉ có hợp thể kỳ cảnh giới hư thiên tông đệ tử lúc này liền bị đập thành một đám mưa máu. Đại hắc cẩu còn không hả giận, thân hình không ngừng ở trong hư không thoan động. Ầm, ầm, ầm. Chỉ nghe được từng trận vang trầm cùng từng đám huyết vụ bộc phát ra, chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó công phu bên trong, những kia xông lên hư thiên tông đệ tử cũng đã toàn bộ bị đại hắc cẩu cho đập chết. Súc sinh hung ác. Nhìn thấy đại hắc cẩu hung mãnh như vậy, hư thiên tông những kia muốn xông lại các đệ tử trong nháy mắt liền bị đè ép, không dám kế tục tiến lên. Phương nào nghiệp chướng, dĩ nhiên đến hư thiên tông quấy rối. Nhưng vào lúc này, một cái gầm lên sinh từ hư thiên tông nơi sâu xa truyền ra, tiếp theo một bàn tay lớn phá thiên bầu trời, từ cửu tiêu bên trên giò xếp hạ xuống trực tiếp chụp vào đại hắc cầu. Đại hắc cầu có chút xem thường ở trong lỗ mũi văng một hơi, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một móng vuốt đánh về trong hư không bàn tay lớn. Ầm ầm. Đại hắc cẩu như được đòn nghiêm trọng, cả người lại bị đột nhiên đập bay ra ngoài, cuối cùng mạnh mẽ va chạm ở phía dưới một ngọn núi bên trên, đem ngọn núi kia cho rác rưởi. Mà trong hư không đập xuống bàn tay lớn bị sức mạnh kinh khủng cho đập vỡ tan. Mấy tên khốn kiếp này. Nhìn thấy đại hắc cẩu ở gây sự, hư thiên tông cao thủ còn không chịu đứng ra, Mộ Dung Vũ không khỏi thầm mắng một tiếng. Bây giờ trong giới tu chân người nào không biết Mộ Dung Vũ bên người có đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên. Chỉ cần là nhìn thấy vinh váo tự đắc, nói chuyện hung hăng cực kỳ đồng thời mở mồm nói tục đại hắc cẩu, khẳng định chính là Mộ Dung Vũ bên người đại hắc cẩu. Toàn bộ tu chân giới duy này một nhà, không còn chi nhánh. Tư Thiên Tông người không lý do không biết đại hắc cẩu thân phận. Thế nhưng, nếu biết đại hắc cẩu ra tay, bọn họ cao tầng còn không đứng ra, đây là vì sao? Tránh né không chiến sao? Nếu như bọn họ cho rằng bọn họ không ra mặt, Mộ Dung Vũ sẽ rời đi, vậy bọn họ liền mười phần sai. Mộ Dung Vũ hôm nay dĩ nhiên quyết định muốn tiêu diệt đi hư thiên tông, coi như là tiên nhân đến rồi cũng cứu bọn họ không được. Nếu bọn họ không ra, như vậy liền đem bọn họ cho đánh ra đến. Mộ Dung Vũ cười lạnh, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cũng sớm đã nóng lòng muốn thử hỏa nhãn kim viên, nói rằng: "Đem những kia vô liêm sỉ lão già cho ta đánh ra đến." Nghe vậy, hỏa nhãn kim viên hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, lập tức bay lên trời. Ở trong hư không, hỏa nhãn kim viên toàn thân kim quang lấp lóe, trong tay hắn kim côn càng là lớn lên theo gió, trong nháy mắt đã biến thành một cái kình thiên trụ như vậy cao to. Hỏa nhãn kim viên hét lớn một tiếng, hai tay cầm kim côn quay về hư thiên tông nơi sâu xa liền một gậy đập ra ngoài. Hư thiên tông nơi sâu xa chính là hư thiên tông gốc gác vị trí cội nguồn. Hư thiên tông thế hệ trước cường giả đều ở nơi đó tiềm tu, có thể nói là hội tụ hư thiên tông chân chính cường giả. Như kình thiên trụ bình thường kim côn, như thần sơn giống như vậy. Mang theo hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố mạnh mẽ đè ép mà xuống. Tư không cũng bị kim côn ẩn chứa sức mạnh kinh khủng cho bóp nát. Kim côn còn vẫn không có oanh kích xuống. Trong đó ẩn chứa khủng bố uy thế cũng đã đem toàn bộ tư thiên tông bao phủ lên. Khổng lồ còn như đại dương bình thường khủng bố uy thế bao phủ tư thiên tông các đệ tử trong lòng. Ở như vậy uy thế bên dưới. Tư Thiên Tông bên trong một chút ngọn núi đã dồn dập nổ tung ra. Mà những kia đệ tử bình thường càng bị này uy thế trấn áp nằm rạp trên mặt đất trên mặt, dĩ nhiên bị thương, thậm chí có chút thực lực thực sự không thể tả đệ tử đã ở này khủng bố uy thế bên dưới nổ tung ra. Những lão bất tử kia làm sao còn không ra tay? Nhìn thấy không ngừng có đệ tử bình thường bị đè nát, mà môn phái cường giả nhưng là không hề động thủ, Tư Thiên Tông rất nhiều đệ tử trong lòng oán niệm đều rất nặng. Cường địch đều giết tới cửa, bọn họ vẫn không có ra tay, là không dám ra tay sao? Vẫn là căn bản không đem bọn họ những này đệ tử bình thường để ở trong mắt. Bất luận là nguyên nhân nào, Hư Thiên Tông cao tầng chậm chạp không ra tay đã đem Hư Thiên Tông rất nhiều đệ tử trong lòng sản sinh oán niệm. Hơn nữa Hư Thiên Tông những năm này làm ra vẻ vì là đặc biệt đem Mộ Dung Vũ trục xuất môn phái sự tình càng làm cho những này đệ tử bình thường thất vọng. Như vậy các loại, rất nhiều Hư Thiên Tông đệ tử trong lòng đã đối với Hư Thiên Tông sản sinh thất vọng tâm tình. Nói cách khác, Hư Thiên Tông những đệ tử này đã không giống trước như vậy trên dưới một lòng, bọn họ cùng tông môn trong lúc đó đã sản sinh vết nứt. Mặc dù Mộ Dung Vũ hôm nay không tiêu diệt Hư Thiên Tông, Hư Thiên Tông sợ là cũng sẽ từ từ xuống dốc không phanh. Kim côn mãnh liệt nện xuống, khủng bố uy thế đã nổ nát Hư Thiên Tông nơi sâu xa rất nhiều ngọn núi. Thế nhưng Hư Thiên Tông các cường giả vẫn như cũ còn không ra tay. Đối với này, Mộ Dung Vũ chỉ là trong lòng cười lạnh. Tốt nhất các ngươi đều bỏ ra tay, liền đứng ở nơi đó bị hỏa nhãn kim viên phủ định toàn bộ, bằng không còn muốn phí một phen trắc trở. Mộ Dung Vũ, ngươi thật là to gan, dám đến Hư Thiên Tông gây sự. Ngươi cho rằng ngươi đánh giết tiên nhân ngươi chính là đệ nhất thiên hạ sao? Một cái gầm lên từ Hư Thiên Tông nơi sâu xa truyền ra, cùng lúc đó vẫn như thần sơn bình thường to lớn nắm đấm đột nhiên bay lên trời, mạnh mẽ oanh kích ở tàn nhẫn tạp mà xuống kim côn bên trên, miễn cưỡng đem kim côn cho tạp bay ra ngoài. Thậm chí, liền hỏa nhãn kim viên đều bị chấn động bay ra ngoài. Bán bộ tiên nhân. Hư Thiên Tông cao thủ rốt cuộc ra tay rồi. Mộ Dung Vũ tiến lên trước một bước, biểu hiện lãnh đạm, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: "Là ta không phải đệ nhất thiên hạ ta không biết, thế nhưng các ngươi Hư Thiên Tông hôm nay nhất định phải diệt môn, các ngươi là chính mình giải tán môn phái, vẫn là ta đồng thủ đánh tan." Quả nhiên là Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ rốt cuộc đến báo thù. Hắn nhưng là liền tiên nhân cũng có thể đánh giết nhân vật mạnh mẽ. Hư Thiên Tông thật sự có thể chống đối hắn sao? Khi nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, Hư Thiên Tông rất nhiều đệ tử trong lòng như buộc lên một tòa núi lớn giống như vậy trực tiếp chìm xuống dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, Hư Thiên Tông phần lớn đệ tử đều tuyệt vọng, sắc mặt như màu tàn tro. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 353. Bạc tai. Hư Thiên Tông bán bộ tiên nhân ra tay trực tiếp đem thực lực mạnh mẽ hỏa nhãn kim viên cho đánh bay ra ngoài. Hỏa nhãn kim viên tuy rằng cũng là yêu vương cấp bậc cường giả thế nhưng cùng bán bộ tiên nhân vẫn còn có chút chênh lệch, còn không phải bán bộ tiên nhân đối thủ. Vài đạo thân hình chậm rãi bay lên trời, thực lực mạnh yếu không giống nhau, có bán bộ tiên nhân, cũng có nhất bộ tiên nhân. Nhìn thấy Hư Thiên Tông những cường giả này rốt cuộc xuất hiện, Hư Thiên Tông các đệ tử có chút an tâm. Thế nhưng là vẫn là lo lắng nhìn vòm trời chi lên. Mộ Dung Vũ lông mày hơi nheo lại, tiến lên trước vài bước, nhìn về phía trước mấy người. Cầm đầu một cái chính là hắn người quen cũ, chính là ở Thăng Tiên Đài ra tay với hắn bán bộ tiên nhân, Vương An. Mộ Dung Vũ, ngươi đừng khinh người quá đáng. Vương An biểu hiện phẫn nộ nhìn Mộ Dung Vũ, những người khác cũng là một mặt sát cơ. Khinh người quá đáng. Mộ Dung Vũ cười lạnh lên, lúc trước ta chỉ là trúc cơ kỳ thời điểm, các ngươi muốn cướp đoạt trên người ta bảo vật. Chẳng đánh giết ta, nếu không có ta có bảo vật kề bên người, sợ là ta đã sớm hóa thành một nắm cát vàng, lúc đó ngươi không cảm thấy đây là khinh người quá đáng. Trang Ninh Quang. Năm đó ngươi cũng là nhất bộ tiên nhân cảnh giới chứ? Ngươi đường đường mười môn phái lớn một trong tôn chủ dĩ nhiên ra tay với ta. Ngươi không cảm thấy đó là khinh người quá đáng. Còn có ngươi. Mộ Dung Vũ ngón tay trong đám người một cái nhất bộ tiên nhân. Người này chính là Trang Ninh Quang Sư Tôn, Tư Thiên Tông đời trước tôn chủ nhất bộ tiên nhân Trương Tính. Lúc đó ngươi cũng ra tay với ta. Ta một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, hai người các ngươi nhất bộ tiên nhân ra tay với ta, này còn không là khinh người quá đáng. Hoặc là nói các ngươi cảm thấy cướp giật môn hạ đệ tử bảo vật là hẳn là. Vẫn là cho rằng chỉ có các ngươi có thể giết người, dối gạt người mà không cho phép người khác cưới ở các ngươi trên đầu. Còn nhớ ngày đó ta bị trục xuất Hư Thiên Tông thời điểm đã nói cái kia nói một câu sao. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ đem Hư Thiên Tông san bằng. Mà ngày hôm nay chính là ta đổi tiền mặt. Thực hiện lúc trước lời thề thời điểm. Mộ Dung Vũ âm thanh lạnh lẽo truyền khắp toàn bộ Hư Thiên Tông. Nghe vậy, Hư Thiên Tông mọi người sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt những đệ tử bình thường kia càng là sợ đến sắc mặt tái nhợt. Mộ Dung Vũ có thể đánh giết tiên nhân, như vậy cũng đại diện cho hắn có năng lực san bằng Hư Thiên Tông. Vương An mấy người cũng là rất là tức giận, Mộ Dung Vũ nói những câu nói này mỗi một chữ đều mạnh mẽ kích ở trong lòng bọn họ. Đặc biệt nhìn thấy những đệ tử kia phản ứng sau khi bọn họ càng là tức giận không ngớt. Mộ Dung Vũ lời nói này để Hư Thiên Tông rất nhiều đệ tử cùng tông môn trong lúc đó sản sinh một chút không tín nhiệm. Mà trục xuất Mộ Dung Vũ càng là Hư Thiên Tông những năm này tới nay làm sai lầm nhất sự tình. Mộ Dung Vũ, lúc trước là chính ngươi phản ra Hư Thiên Tông đồng thời trộm đi tông môn tiên khí, ngươi còn có mặt mũi nào ở đây ngậm máu phun người. Hư Thiên Tông tông chủ Trang Ninh Quang đi ra. Nhìn Mộ Dung Vũ lớn tiếng chất vấn nói rằng, ta trộm Hư Thiên Tông tiên khí. Buồn cười, ngươi tại sao không nói trên người ta hết thảy bảo vật đều là trộm từ các ngươi Hư Thiên Tông. Mộ Dung Vũ giận dữ mà cười, bị những người này vô liêm sỉ cho làm triệt để sự phẫn nộ. Ngươi không gian pháp bảo chính là ta Hư Thiên Tông đồ vật. Lúc trước nếu không là ngươi trộm cắp tôn môn tiên khí, ta như thế nào sẽ đem hắn trục xuất môn phái? Trang Ninh Quang cười lạnh. Ha ha ha. Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười, lập tức nói rằng. Ta đã thấy vô liêm sỉ, chính là chưa từng thấy như ngươi vô sỉ như vậy. Mười môn phái lớn một trong chính là như vậy đạo đức. Nói xấu môn phái đệ tử, vô liêm sỉ cực điểm. Trang Ninh Quang thiệt thòi ngươi vẫn là mười môn phái lớn một trong tông chủ, nhất bộ tiên nhân thực lực, dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Ngươi nói ban đầu ta chỉ là trúc cơ kỳ cảnh giới liền trộm đi các ngươi tiên khí. Vậy cũng là tiên khí a, bảo vật trấn phái, lẽ nào các ngươi đều chết rồi. Để một cái chỉ có trúc cơ kỳ cảnh giới đệ tử ở nhiều như vậy nhất bộ tiên nhân bán bộ tiên nhân ngay dưới mắt đem tiên khí trộm đi. Vốn là nghe được Trang Ninh Quang lời lẽ đanh thép nói chuyện sau khi, Hư Thiên Tông một ít đệ tử đã tin tưởng hắn nói chuyện, cho rằng Mộ Dung Vũ là trộm đi bọn họ môn phái tiên khí. Chỉ là, nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi, những người này liền mặt đỏ. Một cái trúc cơ kỳ tu sĩ coi như là đưa nàng một cái tiên khí hắn cũng không có năng lực lấy đi a. Càng thêm không cần nói ở Hư Thiên Tông đông đảo cường giả bên trong ăn cắp tiên khí. Không nghĩ tới tông chủ dĩ nhiên như vậy vô liêm sỉ. Mẹ nó, môn phái này. Rất nhiều bình thường ở bên trong môn phái không bị tiếp đãi đệ tử trong lòng đã bắt đầu chửi bới. Đối với Hư Thiên Tông bắt đầu sản sinh ý căm ghét. Xuất sinh, ngươi còn dám ngụy biện. Trang Ninh Quang giận dữ, đột nhiên hét lớn một tiếng. Mộ Dung Vũ sầm mặt lại, hai mắt bắn ra ác liệt sát cơ. Chỉ thấy hắn một bước bước ra thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Chát! Ngay khi Mộ Dung Vũ thân hình biến mất ở tại chỗ trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện ở Trang Ninh Quang bên người, sau đó một cái tát trực tiếp đánh ở Trang Ninh Quang mặt lên. Lanh lành bạt tai thanh rất xa truyền ra đến. Vào đúng lúc này, tựa hồ toàn bộ Tư Thiên Tông đều vang vọng vang lên cái này âm thanh lanh lảnh. Cùng lúc đó, Trang Ninh Quang má trái trên càng là cao cao sưng lên, như một cái bánh bao. Mà Trang Ninh Quang nhưng là sững sờ đứng thẳng ở tại chỗ, bị Mộ Dung Vũ một bạt tai cho đánh bối rối. Thiên! Tông chủ bị Mộ Dung Vũ đánh một bạt tai. Trên mặt đất, rất nhiều Hư Thiên Tông đệ tử nhưng là thẳng tắp nhìn vòm trời bên trên. Phần lớn mọi người nhìn thấy Mộ Dung Vũ một cái tát đánh ở Trang Ninh Quang trên người, mà Trang Ninh Quang bị đánh mộng dáng vẻ, nhưng là để những đệ tử kia tâm tình phức tạp. Vẹn vẹn từ một điểm này trên liền có thể thấy được Trang Ninh Quang cùng Mộ Dung Vũ sự chênh lệch lớn bao nhiêu. Vương An mấy người cũng là trong lòng giật mình, bọn họ cũng là ở Mộ Dung Vũ đánh Trang Ninh Quang bạc tai sau khi mới phản ứng được. Mộ Dung Vũ tốc độ thực sự là quá nhanh, nhanh bọn họ không cách nào phản ứng lại. Trang Ninh Quang vuốt mình bị đánh thủng mặt, sườn sốt một lúc sau khi rốt cuộc phản ứng lại, lập tức hắn hét lớn một tiếng. Mộ Dung Vũ, ngươi tên xúc sinh này, ngươi lại dám đánh ta. Gào thét đồng thời, Trang Ninh Quang trên người bùng nổ ra khí tức kinh khủng, hóa thành một đạo lưu quang hướng về Mộ Dung Vũ liền vọt tới. Trở lại cho ta. Vương An thấy thế, hơi nhướng mày, bàn tay lớn giò ra trực tiếp ngăn cản Trang Ninh Quang. Thái thượng trưởng lão, để ta đi giết hắn. Trang Ninh Quang giận dữ. Vương An sắc mặt cũng vô cùng âm trầm. Trang Ninh Quang chính là Hư Thiên Tông tông chủ, bây giờ nhưng là ở trước mặt người bị mạnh mẽ đánh một cái bạt tai. Này một cái bạt tai không chỉ đánh vào Trang Ninh Quang trên mặt, càng là đánh vào bọn họ trên mặt tất cả mọi người, đánh vào Hư Thiên Tông chi lên. Này một cái bạt tai trực tiếp đánh vào Hư Thiên Tông tôn nghiêm chi lên. Hư Thiên Tông cái này mười môn phái lớn một trong tôn nghiêm, theo Mộ Dung Vũ này một cái bạt tai mà nát tan ra. Mộ Dung Vũ, ngươi có thể đánh giết tiên nhân, ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ. Thế nhưng, nếu như ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi liền có thể tiêu diệt chúng ta Hư Thiên Tông, ngươi quá đề cao chính ngươi. Mở cho ta khải đại trận hộ sơn. Vương An thanh trầm như nước, ẩn chứa khủng bố sát ý nhìn Mộ Dung Vũ trầm rãi nói rằng. Mộ Dung Vũ một mặt xem thường nhìn đối phương. Hư Thiên Tông có đại trận hộ sơn, hắn đã sớm biết. Thế nhưng hắn vẫn là không hề sợ hãi đến rồi. Liền Mộ Tiên bên ngoài đại trận đều không thể ngăn cách Hà Đồ Lạc Thư truyền tống, huống chi chỉ là Hư Thiên Tông đại trận. Bởi vậy Mộ Dung Vũ chỉ là trôi nổi ở trong hư không, cũng không ra tay ngăn cản. Cùng lúc đó, từng luồng khí tức kinh khủng không ngừng từ Hư Thiên Tông bên trên phát ra đến. Từng đạo thần quang từ Hư Thiên Tông phía trên ngọn núi bắn nhanh ra ở trong hư không ngưng tụ. Sau đó hình thành một cái to lớn vòng bảo vệ, đem toàn bộ Hư Thiên Tông bao trùm lên. Đại trận hộ sơn chính là một môn phái mạnh mẽ nhất, cũng là tối vạn bất đắc dĩ phòng thủ thủ đoạn. Nói như vậy, các đại môn phái đại trận hộ sơn là sẽ không mở ra. Chỉ có gặp phải cường địch thời gian, bọn họ mới sẽ mở ra đại trận hộ sơn, ngăn cản kẻ địch đánh vào môn phái bên trong. Mà lúc này, bọn họ mở ra đại trận hộ sơn đem Mộ Dung Vũ vây ở Hư Thiên Tông bên trong, sợ là muốn được ăn cả ngã về không, phải đem Mộ Dung Vũ giết chết. Mộ Dung Vũ không gian pháp bảo cùng với càn khôn âm dương đỉnh, đây là để tiên giới tiên đế đều mơ ước đồ vật, chớ nói chi là bọn họ. Bọn họ trước sở dĩ chậm chạp không có ra tay, chính là ở bố trí nhân thủ chuẩn bị mở ra đại trận. Trên thực tế, ở tại bọn hắn xuất hiện trước, bọn họ cũng đã lặng lẽ bắt đầu khởi động đại trận hộ sơn. Nhìn như một tầng màng mỏng bình thường bao phủ toàn bộ Hư Thiên Tông đại trận hộ sơn, Mộ Dung Vũ đột nhiên nở nụ cười. Ta đang lo làm sao đem bọn ngươi một lưới bắt hết, hiện tại ngược lại tốt, các ngươi ai cũng không thể rời bỏ Hư Thiên Tông, hôm nay các ngươi tất cả mọi người đều phải chết. Vương An tiến lên trước một bước, biểu hiện lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ. Xúc sinh chết đến nơi rồi còn như vậy ngông cuồng. Nói chuyện đồng thời, từng đạo thân hình không ngừng từ Hư Thiên Tông nơi sâu xa bay lên trời, đều là nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân cấp bậc tồn tại. Mộ Dung Vũ tuy rằng mạnh mẽ, có thể đánh giết tiên nhân. Thế nhưng Vương An các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng cũng không cho rằng hắn là vô địch. Tư Thiên Tông tuy rằng không có tiên nhân nhân vật cấp bậc này, thế nhưng bọn họ nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân nhưng không ít. Coi như dùng người mấy cũng có thể đấm Mộ Dung Vũ. Chỉ cần giết đi Mộ Dung Vũ được trên người hắn bảo vật, dù cho hôm nay Hư Thiên Tông cường giả tử thương hơn nửa cũng sẽ nhanh chóng khôi phục nguyên khí. Dù sao Càn Khôn Âm Dương Đỉnh có thể đốt cháy tiên môn. Nhìn những này nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân đem chính mình ba người vây quanh lên, Mộ Dung Vũ chỉ là không ngừng cười lạnh. Lão Hắc Kim Viên, hai người các ngươi có vấn đề hay không? Nhìn này mấy trăm nhất bộ tiên nhân cùng bán bộ tiên nhân, còn có cái kia đếm mãi không hết cái khác cảnh giới đệ tử, đại hắc cầu cùng hỏa nhãn kim viên cũng là có chút kinh hồn bạt vía, bọn họ có thể không giống Mộ Dung Vũ như vậy nghịch thiên. Những người này cho bọn hắn rất lớn áp lực. Bất quá, làm Mộ Dung Vũ người ở bên cạnh, Mộ Dung Vũ cũng không sợ, bọn họ làm sao có khả năng sợ. Không có vấn đề, gần nhất vừa vặn thực lực có tăng lên, vừa vặn vậy bọn họ luyện tập. Hỏa nhãn kim viên giả vờ ung dung nói rằng, bọn họ đều là mỹ vị. Đại hắc cầu hai mắt tỏa ánh sáng nhìn mọi người, ngụm nước giàn rùa. Ha ha, đã như vậy, vậy ta sao ba cái hôm nay liền tiêu diệt Hư Thiên Tông, giết hắn cái long trời lở đất, máu chảy thành sông đi. Mộ Dung Vũ ha ha đại nở nụ cười. Lập tức thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Ô ô! Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 354. Động thủ diệt môn. Cẩn thận. Ở Mộ Dung Vũ thân hình biến mất ở tại chỗ trong nháy mắt. Thấy được Mộ Dung Vũ khủng bố tốc độ, bán bộ tiên nhân Vương An không khỏi hét lớn một tiếng. Đồng thời hắn trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn, một trường quay về phía trước hư không liền vỗ ra, muốn ngăn cản Mộ Dung Vũ thân hình. Chỉ là đã nổi lên sát tâm, Mộ Dung Vũ lại há lại là hắn nho nhỏ một cái bán bộ tiên nhân có thể chống đối. Huyễn ảnh lóe lên, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên xuất hiện ở Vương An các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người trong đám người. Cùng lúc đó, Bách Điểu Triều Hoàng Thương xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó một thương trực tiếp đâm ra. Phịch một tiếng nổ vang, Tư Thiên Tông một cái nhất bộ tiên nhân trực tiếp bị trường thương đâm vào trên người, cả người nhất thời bị trường thương bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng cho đâm bảo. Lập tức, trường thương một cái quét ngang, lấy quét ngang thiên quân tư thế quét ngang mà ra. Phụt! Một đạo to lớn thương mang từ trường thương bên trên dâng trào ra, như một đạo to lớn giải lụa giống như vậy, đem hư không cũng cắt rời ra. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ tốc độ công kích nhanh chóng biết bao. Sức mạnh biết bao khủng bố. Trường thương chỗ đi qua. Tư Thiên Tông những kia nhất bộ tiên nhân cùng bán bộ tiên nhân căn bản là chưa kịp phản ứng, cả người cũng đã trực tiếp bị trường thương hoặc là trường thương thương mang cho quét ở thân lên. Những thực lực này thuộc về tu chân giới hàng đầu tồn tại, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ có thể đánh giết tiên nhân sức mạnh lớn trước mặt nhưng là không đỡ nổi một đòn, trực tiếp bị đại thành từng đám huyết vụ. Một đòn. Vẹn vẹn một đòn, thậm chí còn không có triển khai chiến kỹ, chỉ là phổ thông một thương quét ngang mà ra, Tư Thiên Tông mười mấy cái cường giả đỉnh cao cũng đã bị Mộ Dung Vũ đánh giết. Trong nháy mắt mười mấy cường giả bị đánh giết, vòng qua Tư Thiên Tông tất cả mọi người cực kỳ chấn động cùng hoảng sợ. Chỉ là đối lập với Tư Thiên Tông mấy trăm nhất bộ tiên nhân cùng bán bộ tiên nhân tới nói, mười mấy cường giả chết không đáng kể chút nào. Mà theo Mộ Dung Vũ công kích, Vương An mấy người cũng đã phản ứng lại. Từng cái cực lực tăng lên thực lực của chính mình, từng đạo khủng bố cực kỳ sức mạnh không ngừng ở mỗi người trên người lộ ra mà lên, xông thẳng vòng trời. Thậm chí, Tư Thiên Tông đại trận hộ sơn hình thành vòng bảo hộ cũng ở những sức mạnh này xung kích bên dưới run rẩy không ngừng lên. Hợp lực bắt hắn cho đánh giết. Mấy cái bán bộ tiên nhân giống to trước tiên quay về Mộ Dung Vũ đánh ra cực hạn sức mạnh. Lập tức, từng cái phản ứng lại cường giả cũng bạo phát sức mạnh lớn, đánh ra từng đạo như sóng to gió lớn sức mạnh bình thường cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Còn bên cạnh Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên nhưng là bị Vương An các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho quên. Mỗi người đều có một cách bán bộ tiên nhân kiềm chế bọn họ. Dù sao, bọn họ hiện tại mục đích chủ yếu chính là giết chết Mộ Dung Vũ. Chỉ cần giết đi Mộ Dung Vũ, lại nghĩ giết Đại Hắc Cẩu cùng Hỏa Nhãn Kim Viên chẳng phải dễ dàng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ thực lực thực sự là mạnh mẽ quá đáng, bọn họ chỉ có tập trung toàn bộ sức mạnh mới có thể giết chết hắn. Ở những này nhất bộ tiên nhân cùng bán bộ tiên nhân ra tay đồng thời, phương xa rất nhiều Hư Thiên Tông đệ tử, như là bán tiên thuế biến kỳ, chính là độ kiếp kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cảnh giới tu sĩ cũng ở mấy người tổ chức bên dưới quay về Mộ Dung Vũ nổ ra từng đạo sức mạnh mạnh mẽ. Mộ Dung Vũ đã đem Hà Đồ Lạc Thư lấy ra ở bên ngoài thân, đồng thời đã mở ra Hà Đồ Lạc Thư, chỉ cần có sức mạnh công kích được hắn bên cạnh người, sẽ bị hắn rời đi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, căn bản là không có cách xúc phạm tới hắn. Lúc trước đánh giết tiên nhân từ đức thời điểm, Mộ Dung Vũ chính là lợi dụng điểm này mới đứng ở thế bất bại, cuối cùng đem từ đức đánh giết. Chỉ là, lúc này Hư Thiên Tông có mấy trăm nhất bộ tiên nhân trở lên cảnh giới cường giả động thủ với hắn, còn có vô số bán tiên thuế biến kỳ cảnh giới. Bọn họ liên hợp lại sức mạnh coi như là thượng tiên cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ a, mặc dù Mộ Dung Vũ có Hà Đồ Lạc Thư, hắn cũng không dám cứng rắn chống đỡ. Dù sao, những sức mạnh này mạnh mẽ quá đáng. Tuy rằng Hà Đồ Lạc Thư thế giới chịu đựng những công kích này căn bản không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng là Mộ Dung Vũ thực lực nhưng là không đủ mạnh, vạn nhất trong quá trình này, hắn không cách nào đem những sức mạnh này toàn bộ rời đi tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, vậy hắn liền nguy hiểm, nói không chắc thật sự có khả năng bị Vương An các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cho đánh giết. Mà lại nhìn thấy Hư Thiên Tông dĩ nhiên có nhiều như thế nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân, Mộ Dung Vũ nhưng là có chút kỳ quái. Lúc trước ở Thăng Tiên Đài thời điểm bọn họ tự giết lẫn nhau chết rồi không ít cường giả, lẽ nào lúc trước Hư Thiên Tông chỉ có một số ít đi tới Thăng Tiên Đài? Trên thực tế đúng là như thế, dù cho có Thăng Tiên Đài có phi thăng tiên giới sẽ... Thế nhưng như là Hư Thiên Tông những này tông môn, bọn họ cường giả cũng không thể nào toàn bộ đều một dũng mà đi, dù sao bọn họ còn cần cường giả tỏa trấn môn phái. Bằng không, những kia tiên nhân thật sự phi thăng, như vậy Hư Thiên Tông hay là sẽ bị những môn phái khác cho tiêu diệt. Này vốn là một cách bảo lưu cách làm, chỉ là các đại môn phái nhưng là không nghĩ tới thăng tiên đài cuối cùng cũng không có phi thăng, thế nhưng là vì vậy mà chết rồi không ít người. Bởi vì chỉ có số người cực ít đi thăng tiên đài quan hệ, những môn phái này tổn thất ngược lại là ít nhất. Mà chết nhiều nhất đều là một ít môn phái nhỏ cùng tán tu cường giả. Bất quá, ở Mộ Dung Vũ trong mắt, Hư Thiên Tông cường giả nhiều hơn nữa vài lần cũng không cách nào ngăn cản Hư Thiên Tông diệt vong. Nhìn thấy như mưa rơi dày đặc sức mạnh bao phủ chính mình chút xuống hạ xuống, muốn đem chính mình đánh giết, Mộ Dung Vũ khóe miệng không khỏi lộ ra một tia xem thường. Càn khôn âm dương đỉnh, âm dương hỏa đốt cháy thiên hạ. Mộ Dung Vũ ở trong lòng gầm nhẹ một tiếng, lập tức càn khôn âm dương đỉnh liền bị hắn tế đi ra. Càn khôn âm dương đỉnh lớn lên theo gió, trong nháy mắt lớn lên trở thành một tòa thần sơn giống như vậy, quay về mọi người liền mạnh mẽ trấn áp mà xuống. Cùng lúc đó, ở Mộ Dung Vũ thao khống bên dưới, vô tận âm dương hỏa phun ra ngoài. Tư không nhất thời bị thiêu ra từng cái lớn vô cùng lỗ thủng, những kia oanh kích mà đến sức mạnh ở tiếp xúc được âm dương hỏa đồng thời cũng bị đốt cháy sạch sẽ, một tia không dư thừa. Thậm chí, ở âm dương hỏa phun mà xuống đồng thời càng là có mười mấy bởi vì không kịp thuấn di rút lui đi ra ngoài cường giả cũng trực tiếp bị đốt thành bột phấn. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lông mày nhưng là hơi nhíu lên. Âm dương hỏa là mạnh mẽ, đốt cháy đi vô số công kích thời điểm bản thân cũng tiêu hao nghiêm trọng. Dù sao, âm dương hỏa cũng không phải vĩnh cửu tồn tại, cũng là sẽ tiêu hao. Ở đốt cháy đánh giết mà đến ngàn tỷ sức mạnh thời điểm, âm dương hỏa mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ có hao tổn. Thậm chí, ở ngàn tỷ sức mạnh đánh giết bên dưới, âm dương hỏa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tiêu hao. Càn khôn âm dương đỉnh bên trong có âm dương hỏa, thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng không biết bên trong âm dương hỏa có hay không chính là vô cùng tận. Nếu là vô cùng tận, Mộ Dung Vũ đương nhiên sẽ không lo lắng, hắn chỉ cần không ngừng thôi thúc âm dương hỏa đốt cháy tất cả liền có thể. Thế nhưng nếu là có hạn sao? Vạn nhất chiến đấu bên trong âm dương hỏa đột nhiên tiêu hao hết, vậy thì khổ rồi. Hơn nữa, chiếu trước mắt cái tốc độ này tiêu hao xuống, Mộ Dung Vũ sức mạnh cũng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa, thế nhân đều biết âm dương hỏa khủng bố, Tư Thiên Tông những cường giả này đều chăm chú nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ đây, không chờ hắn âm dương hỏa thiêu lại đây, bọn họ liền xa xa bảo lùi ra, điều này làm cho Mộ Dung Vũ phiền muộn đồng thời vừa bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, Mộ Dung Vũ chỉ có thể đem càn khôn âm dương đỉnh cho thu lại rồi trôi nổi ở trên đỉnh đầu không, rủ xuống đến từng đạo âm dương hỏa đem cả người hắn vững vàng bảo vệ ở bên trong. Đã như thế, có âm dương hỏa cùng Hà Đồ Lạc Thư song trọng bảo đảm, Mộ Dung Vũ cơ bản là đứng ở thế bất bại. Giết chóc chính thức bắt đầu. Mộ Dung Vũ thâm hít vào một hơi thật sâu, sau đó khẽ quát một tiếng, thân hình loáng một cách liền biến mất ở tại chỗ. Ầm. Một cây trường thương màu đen đột nhiên từ trong hư không đâm đi ra, trực tiếp đem một cái nhất bộ tiên nhân cho đâm bảo. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ cái tay còn lại đấm ra một quyền, trực tiếp đem một cái khác nhất bộ tiên nhân bắn cho giết. Lúc này, Mộ Dung Vũ thân hình mới hiện ở trong hư không. Thế nhưng, vẫn không có đợi được Mộ Dung Vũ thân thể đứng vững, thân hình hắn loáng một cái, liền lại trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Ầm, ầm, ầm. Mộ Dung Vũ chân đạp quyết chữ binh, tốc độ thậm chí so với tiên nhân từ Đức còn nhanh hơn một phần. Chỉ thấy hắn không chỉ biến mất, xuất hiện. Mà mỗi một lần xuất hiện sẽ có một cái nhất bộ tiên nhân bị hắn đánh giết. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, nhất bộ tiên nhân căn bản là như là run rế. Mặc dù là bán bộ tiên nhân cũng không chịu được nữa Mộ Dung Vũ hai chiêu. Nhất bộ tiên nhân ở bán bộ tiên nhân trong mắt chỉ là run rế bình thường tồn tại. Mà bán bộ tiên nhân ở tiên nhân trong mắt, liền run rế cũng không tính là. Mộ Dung Vũ tuy rằng vẫn không có đạt đến tiên nhân cảnh giới, thế nhưng thực lực của hắn nhưng là có thể đánh giết tiên nhân. Bởi vậy, bán bộ tiên nhân ở trong mắt hắn cũng chỉ là run rế như thế tồn tại mà thôi. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ triển khai thân hình thời điểm đại diện cho giết chóc chính thức bắt đầu. Tư Thiên Tông cường giả tuy nhiều, thế nhưng không ai có thể ngăn trở Mộ Dung Vũ ba chiêu chi lên, đặc biệt Mộ Dung Vũ tốc độ đều là để hắn xuất kỳ bất ý xuất hiện ở không tưởng tượng nổi địa phương. Phong tỏa hư không. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vừa động thủ, thì có mười mấy nhất bộ tiên nhân, thậm chí bán bộ tiên nhân bị hắn trực tiếp đánh giết. Vương An các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người kinh ngạc trong lòng, đồng thời rồi lại vô cùng tức giận. Vù. Một trận như gợn nước bình thường gợn sóng ở trong hư không như gợn sóng bình thường hướng về bốn phương tám hướng tiêu tán quá khứ, hư không dĩ nhiên bị phong tỏa. Hư không bị phong tỏa sau khi, không cách nào thuấn di. Trừ phi thực lực mạnh mẽ đến có thể nát tan phong tỏa hư không sức mạnh mức độ. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Vũ thực lực tuy mạnh thế nhưng vẫn không có mạnh mẽ đến nước này. Giết hắn. Vương An các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhìn thấy phong tỏa hư không từng cái giống to nhào tới. Mộ Dung Vũ thực lực tuy mạnh thế nhưng không có cái kia dù gì tốc độ, hắn vẫn như cũ chỉ có thể bị đánh giết. Vốn là, Vương An các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cảm thấy phong tỏa hư không sau khi, Mộ Dung Vũ sợ hãi. Chỉ là, lúc này, Mộ Dung Vũ trên mặt không những không có vẻ sợ hãi, ngược lại nhưng là có nồng đậm xem thường. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ vẻ mặt, Vương An các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong lòng người bay lên cảm giác xấu, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn nhưng là không biết đến cùng là cái gì. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái biến mất ở tại chỗ thời điểm, bọn họ liền biết rồi loại kia cảm giác xấu. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên không cách nào bị hư không phong tỏa khống chế, hắn đã mạnh mẽ đến trình độ này sao? Trong nháy mắt, Tư Thiên Tông tất cả mọi người, đặc biệt những kia thực lực mạnh mẽ cường giả trong lòng đều bay lên tuyệt vọng tình. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 355 Tư Thiên Tông vòng. Chương 355 Tư Thiên Tông vòng. Trường thương quét ngang, tư không phá nát một đám lớn, vô số tu sĩ trực tiếp bị Mộ Dung Vũ đánh nổ. Bàn tay lớn đập xuống, mấy chục không kịp chạy trốn Hư Thiên Tông cường giả trực tiếp bị một trường vỗ thành xương máu. Mộ Dung Vũ sự mạnh mẽ, khiến cho người giận sôi. Thân hình lay động, Mộ Dung Vũ tốc độ còn như ruột mi giống như vậy, không ngừng xung phong ở trong đám người. Mỗi một lần dừng lại đều sẽ có cường giả bị đánh giết. Bởi vì phong tỏa hư không quan hệ, dẫn đến Hư Thiên Tông mọi người không cách nào thuấn di. Mà không có thuấn di, tốc độ bọn họ tuy rằng không chậm, thế nhưng ở Mộ Dung Vũ trước mặt nhưng là chậm như ốp sên. Trên thực tế, phong tỏa hư không sau khi Mộ Dung Vũ cũng không cách nào thuấn di. Thế nhưng, hắn vì sao còn vẫn ở thuấn di? Từ khi hắn tiến vào độ kiếp kỳ sau khi hắn đã đem quyết chữ binh cùng thuấn di kết hợp ở một khối có so với người bình thường càng dài hơn khoảng cách thuấn di. Này đã vượt qua thuấn di phạm trù, trên thực tế này đã không tính là thuấn di mà chỉ là tốc độ. Đúng, hoàn toàn là quyết chữ binh tốc độ. Lúc này, Mộ Dung Vũ sở dĩ xem ra lại như là thuấn di giống như vậy, trên thực tế nhưng chỉ là phi hành. Chỉ là bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh, bởi vậy xem ra mới sẽ như là thuấn di. Vừa không cách nào thuấn di, tốc độ chậm như ốp sên, một mặt khác nhưng là tốc độ nhanh như thuấn di. Này tiêu đối phương trường, Mộ Dung Vũ nhất thời như lang nhập dương quần giống như vậy, bắt đầu rồi điên cuồng giết chóc. Thời gian mấy hơi thở, cũng đã có hơn trăm cái cường giả chết ở trong tay hắn, trong đó phần lớn đều là nhất bộ tiên nhân. Thậm chí còn có bán bộ tiên nhân nhân vật cấp bậc này. Mau bỏ đi tiêu hư không phong tỏa. Nhìn thấy phe mình cường giả bởi vì không thể thuấn di mà không ngừng bị đánh giết, Vương An các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người gào thét liên tục. Cái này phong tỏa hư không hạn chế không phải Mộ Dung Vũ, mà là chính bọn hắn người A. Chuyện này quả thật chính là mua dây buộc mình. Chiêu hồn phiên. Mộ Dung Vũ cười lạnh. Lấy ra chiêu hồn phiên. Sau đó ở hắn cực lực thôi thúc bên dưới, từng đạo ma diễm điên cuồng bao phủ hướng về bốn phương tám hướng. Lúc này Mộ Dung Vũ thôi thúc chiêu hồn phiên thậm chí ngay cả tiên nhân linh hồn đều có thể lay động, huống chi những này nhất bộ tiên nhân cùng bán bộ tiên nhân. Trong nháy mắt, ma diễm bao phủ bốn phương tám hướng. Bị ma diễm bao phủ Hư Thiên Tông đông đảo cường giả thuế biến kỳ, bán tiên, thậm chí nhất bộ tiên nhân cũng bắt đầu tảng lớn từ trong hư không rơi xuống. Linh hồn của bọn họ đều trực tiếp bị chiêu hồn phiên cho giết chết. Chỉ có những kia bán bộ tiên nhân cấp bậc tồn tại mới miễn cưỡng chạy trốn tới phương xa tách ra chiêu hồn phiên đối với bọn họ linh hồn đánh giết. Chiêu hồn phiên vừa ra, Tư Thiên Tông những kia vây công Mộ Dung Vũ cường giả, bán bộ tiên nhân bên dưới, bao quát phần lớn nhất bộ tiên nhân toàn bộ ngã xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản còn như con kiến bình thường nhiều như vậy quay chung quanh Mộ Dung Vũ người lúc này đã trống trải lên. Rất xa, chỉ có tiếp cận trăm cái khoảng chừng. Trái phải cường giả sắc mặt âm trầm, đằng đằng sát khí nhìn Mộ Dung Vũ từng cái vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Hận không thể muốn ăn sống rồi Mộ Dung Vũ. Mà dưới đáy Hư Thiên Tông đông đảo đệ tử nhìn thấy tình cảnh này trong lòng càng là tuyệt vọng. Thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu sinh muốn trốn khỏi Hư Thiên Tông ý nghĩ. Chỉ là bây giờ Hư Thiên Tông đại trận hộ sơn đã mở ra, không có ai có thể rời đi hoặc là tiến vào nhập Hư Thiên Tông, dù cho bọn họ là Hư Thiên Tông đệ tử cũng không được. Trừ phi đại trận hộ sơn bị rút đi đi hoặc là bị hủy diệt. Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn, nhìn thấy những này xa xa quay chung quanh chính mình Hư Thiên Tông cao thủ, Mộ Dung Vũ chỉ là đứng thẳng giữa hư không, không có kế tục truy sát. Lấy tốc độ của hắn, muốn đem những người này toàn bộ đánh giết cũng không phải không thể nào, chỉ là nhưng là quá mức tiêu hao thời gian. Bởi vậy Mộ Dung Vũ lấy ra Càn Khôn Cung cùng Chấn Thiên Tiễn. Càn Khôn Cung, Chấn Thiên Tiễn, đây chính là hầu như đem tiên nhân cũng có thể đánh giết khủng bố đại sát khí a. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đem bọn họ lấy ra đến, Vương An các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn người sắc mặt vèo một cách liền thay đổi. Xì, xì, xì. Mộ Dung Vũ cũng mặc kệ bọn họ muốn cái gì, trực tiếp dương cung bắn tên. Nhất thời, ba đạo kim quang bắn nhanh ra, lập tức biến mất ở trong hư không. Ầm, ầm, ầm. Như bắn giết tiên nhân từ đức thời gian như thế, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Chấn Thiên Tiễn từ trong hư không bắn nhanh ra thời điểm, Hư Thiên Tông ba cái bán bộ tiên nhân không thể trốn đi đâu được, trực tiếp bị bắn nổ. Thế nhưng, bắn giết ba người này sau khi Chấn Thiên Tiễn tự động bay trở về Mộ Dung Vũ trong tay. Mà Mộ Dung Vũ lần thứ hai dương cung bắn tên. Ầm, ầm, ầm. Lại có ba cái bán bộ tiên nhân bị đánh giết. Lần thứ ba, lần thứ bốn. Mộ Dung Vũ không ngừng dương cung cài tên, không ngừng bắn ra Chấn Thiên Tiễn, mỗi lần đều có ba cái cường giả bị đánh giết. Không trốn được cũng không cách nào phản kháng. Trong khoảng thời gian ngắn, lại có thêm mấy chục cường giả bị đánh giết. Hư Thiên Tông đông đảo cường giả đến nay đã ngã xuống phần lớn, chỉ có 30-40 người tràn ngập lửa giận nhìn Mộ Dung Vũ, trong tay sức mạnh càng là điên cuồng cắn giết hướng về Mộ Dung Vũ. Chỉ là bởi vì âm dương hỏa cùng Hà Đồ Lạc Thư quan hệ, những sức mạnh này căn bản là không có cách oanh đến Mộ Dung Vũ thân lên, không phải là bị âm dương hỏa thiêu hủy, chính là bị chuyển đến Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lẽ nào, đương nhiên là thật là thiên muốn vong ta Hư Thiên Tông sao? Còn lại Hư Thiên Tông cường giả cũng đã tuyệt vọng. Mộ Dung Vũ thực sự là mạnh mẽ quá đáng, bọn họ Hư Thiên Tông căn bản là không phải là đối thủ. Vốn là, mặc dù là tiên nhân đến rồi, bọn họ cũng có lực phản kích. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là so với tiên nhân còn khó hơn, triển tiên nhân vẫn không có hắn nhiều như vậy bảo vật. Bởi vì những bảo vật này quan hệ, Mộ Dung Vũ cơ bản lợi cho thế bất bại. Hơn nữa hắn sức mạnh mạnh mẽ, giết bán bộ tiên nhân như làm thịt chó giống như vậy, Hư Thiên Tông dù cho dốc hết toàn bộ tông môn sức mạnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Mộ Dung Vũ không ngừng dương cung bắn tên, không ngừng có cường giả bị bắn giết. Hư Thiên Tông cường giả càng ngày càng ít, Hư Thiên Tông cũng không ngừng tiếp cận với diệt vong. Chủ nhân, ngươi thật sự không ngăn cản Mộ Dung Vũ sao? Phương xa vòng trời bên trên ẩn giấu đi hai người, từ đầu tới cuối bọn họ đều nhìn Mộ Dung Vũ tàn sát Hư Thiên Tông cường giả. Bọn họ chính là thiên phạt giả cùng hắn bán bộ tiên nhân tôi tớ. Ngăn cản? Vì sao phải ngăn cản? Thiên phạt giả nhàn nhạt hỏi ngược một câu tiếp tục nói. Hoa Hạ tu chân giới đã bình tĩnh quá nhiều năm. Những đại môn phái này chiếm lấy tu chân giới phần lớn tài nguyên, như vậy tiếp tục phát triển, bọn họ chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh, mà môn phái nào chỉ có thể không ngừng bị bọn họ chèn ép, sinh tồn gian nan. Tu chân giới cũng cần thay đổi triều đại a. Thiên phạt giả không biết là đối với tôi tớ nói chuyện vẫn là lầm bầm lầu bầu, sau khi nói xong liền trầm mặt xuống. Bán bộ tiên nhân tôi tớ sau khi nghe, nhưng là trầm mặt. Nhưng trong lòng là đang suy nghĩ. Nhìn dáng dấp không chỉ Hư Thiên Tông muốn vong, e sợ môn phái nào cũng không khá hơn chút nào a. Cái này đời tiếp theo thiên phạt giả ngược lại thật sự là có thể săn vặt. Trang Ninh Quang, tất cả những thứ này đều là các ngươi làm chuyện tốt. Hư Thiên Tông diệt vong chính là ngươi một tay thúc đẩy. Không biết lúc này ngươi có cái gì cảm tưởng. Ở Mộ Dung Vũ không ngừng đánh giết bên dưới, Tư Thiên Tông nhất bộ tiên nhân cùng bán bộ tiên nhân trên căn bản đã chết hết. Lúc này còn có 4, 5 cái khoảng chừng. Trái phải cường giả, trong đó có Tư Thiên Tông tông chủ Trang Ninh Quang cùng với tiền nhiệm tông chủ Trương Tính, còn có Vương An cùng với cái khác hai cái cùng đại hắc cẩu hỏa nhãn kim viên đại chiến bán bộ tiên nhân. Hối hận. Ảo não. Lúc này Trang Ninh Quang trong lòng chỉ có hối hận. Nếu như biết Mộ Dung Vũ có thể mạnh mẽ như vậy thực lực, lúc trước hắn bất luận làm sao cũng sẽ không đem hắn bước ra Tư Thiên Tông. Nếu như không phải hắn, Mộ Dung Vũ thì sẽ không phản ra Tư Thiên Tông. Thậm chí, nếu như Mộ Dung Vũ vẫn như cũ ở lại nhà Tư Thiên Tông, như vậy Tư Thiên Tông cũng sẽ bởi vì hắn quan hệ vấn đỉnh tu chân giới mạnh nhất tông môn cũng có thể. Chỉ là, hắn nhưng là một tay đem Mộ Dung Vũ đẩy lên chính mình phía đối lập, cuối cùng dẫn đến Tư Thiên Tông diệt vong. Bây giờ, Tư Thiên Tông còn có mấy trăm ngàn đệ tử. Thế nhưng, những người này đối với Mộ Dung Vũ không có bất kỳ uy hiếp. Chủ yếu nhất chính là, những kia đã tuyệt vọng đệ tử, căn bản sẽ không ra tay. Bọn họ đã triệt để đối với tông môn đánh mất hy vọng, nếu như có thể, bọn họ tuyệt đối sẽ quay đầu liền đi thoát ly tông môn. Mộ Dung Vũ vốn là chính là bọn họ môn phái cường giả, nhưng là bị bọn họ cho miễn cưỡng bức thành kẻ địch. Như vậy môn phái có thể nào để bọn họ kế tục lưu luyến? Trang Ninh Quang, Trương Tính, lúc trước ta chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, ngươi liền ra tay với ta. Lúc trước ta liền xin thề, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ san bằng Tư Thiên Tông, tự tay đem bọn ngươi đánh giết. Mà Vương An, ngươi làm bán bộ tiên nhân, tu chân giới cường giả tối đỉnh, thế nhưng là đối với ta một cái hậu bối ra tay, ngươi có không nghĩ tới cũng có chuyện hôm nay. Mộ Dung Vũ biểu hiện lãnh đạm nhìn sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng ba người, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Ba người các ngươi tự sát đi. Mộ Dung Vũ đột nhiên nói rằng, hắn hiện tại đột nhiên không muốn đánh giết ba người này. Bởi vì hắn phát hiện mình đánh giết bọn họ cũng quá tiện nghi bọn họ. Hắn muốn bức Trang Ninh Quang ba người chính mình giết chết chính mình, đây chính là bọn họ đã từng muốn giết mình đánh đổi. Mộ Dung Vũ, ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ, một người liền diệt Tư Thiên Tông. Thế nhưng, trước khi chết ta có một thỉnh cầu, hy vọng chúng ta sau khi chết, các ngươi buông tha Tư Thiên Tông những đệ tử khác, bọn họ cùng việc này không quan hệ. Trang Ninh Quang đột nhiên nói như thế. Mộ Dung Vũ cười nhạo, nhàn nhạt nhìn Trang Ninh Quang. Ngươi không tư cách thỉnh cầu ta. Hơn 20 năm trước, ta đã nói ta sẽ san bằng Tư Thiên Tông, hôm nay Tư Thiên Tông tất vong. Cũng được. Trang Ninh Quang đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó mặt hướng Tư Thiên Tông nơi sâu xa, lăng không quỳ xuống, chụp ba cái dập đầu. Tư Thiên Tông lão tổ môn, xin lỗi. Ta Trang Ninh Quang không cách nào đem Tư Thiên Tông phát dương quang đại. Tư Thiên Tông ở trong tay ta diệt vong, ta chính là Tư Thiên Tông tội nhân. Trang Ninh Quang chậm rãi đứng lên, dùng một chút Tư Thiên Tông, sau đó một cái tát vỗ vào phía bên trên đầu, đập đầu nát tan chết oan chết uổng. Một đời tông chủ càng là như vậy rơi vào kết quả như thế, đáng thương đáng tiếc. Mộ Dung Vũ sắc mặt bất biến nhìn Vương An cùng Trương Tính hai người. Hai người cũng là liên tục thở dài, thế nhưng là rất quả đoán, cũng là một trưởng đem đầu mình cho đập thành dưa hấu nát, kết thúc tính mạng của chính mình. Nhìn thấy Trang Ninh Quang bọn họ tử vong, cái kia hai cái cùng hỏa nhãn kim viên, đại hắc cẩu chiến đấu bán bộ tiên nhân giật nảy cả mình, trong lòng biết chính mình hôm nay cũng không cách nào bảo toàn tính mạng, đồng thời cuối cùng từ bỏ công kích cùng phòng ngự, bị đại hắc cẩu cùng hỏa nhãn kim viên trực tiếp đánh chết. Đến đây, Tư Thiên Tông hết thảy bán tiên cấp bậc trở lên cường giả toàn bộ ngã xuống, không còn một mống. Mặc dù là thuế biến kỳ tu sĩ cũng ngã xuống hơn một nửa. Ai bảo bọn họ tham dự công kích Mộ Dung Vũ. Bị Mộ Dung Vũ lấy ra chiêu hồn phiên trực tiếp nát tan linh hồn. Mà một vòng đại chiến hạ xuống, Tư Thiên Tông cũng không có thiếu đệ tử bình thường chịu ảnh hưởng chết oan chết uổng. Tư Thiên Tông cường giả toàn bộ diệt vong, chỉ có mấy trăm ngàn đệ tử bình thường. Lúc này, Những người này đều bị vây nhốt ở đại trận hộ sơn bên trong, không cách nào thoát đi, bọn họ chỉ có thể chờ đợi đợi bị Mộ Dung Vũ tàn sát. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 356. Chiếm lấy hư thiên tông. Hư thiên tông hết thảy bán tiên trở lên cường giả đều bị giết đi. Mà từ đầu tới cuối, ngoại trừ hỏa nhãn kim viên cùng đại hắc cẩu chịu một điểm thương ở ngoài, Mộ Dung Vũ không được quá thương. Hắn không hư hao chút nào liền đem hư thiên tông cường giả cho tiêu diệt. Nói cách khác, bản thân hắn không tổn hại liền tiêu diệt tu chân giới 10 môn phái lớn một trong hư thiên tông. Sự mạnh mẽ có thể tưởng tượng được. Lúc này, Mộ Dung Vũ cùng đại hắc cầu cùng với hỏa nhãn kim viên liền đứng thẳng ở hư thiên tông trên bầu trời, liếc nhìn hư thiên tông phía dưới. Lúc này, hư thiên tông mấy trăm ngàn đệ tử toàn bộ đều tụ tập ở bên ngoài trống trải chỗ, từng cách biểu hiện thê thảm, trong lòng tuyệt vọng nhìn trên hư không Mộ Dung Vũ ba người. Đại trận hộ sơn vẫn như cũ bao phủ lại hư thiên tông, bọn họ căn bản là không có cách rời đi hư thiên tông. Cùng Mộ Dung Vũ liều mạng. Mở ra cái khác chơi cười, liền nhiều như vậy nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân lên một lượt không được Mộ Dung Vũ, bọn họ chẳng phải là muốn chết. Rất nhiều người cũng nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện. Hôm nay hư thiên tông tất diệt. Đúng, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Vương An nhóm cường giả sau khi chết, hư thiên tông đã xem như là diệt vong. Tuy rằng còn có mấy trăm ngàn đệ tử bình thường, thế nhưng bọn họ không cách nào chống đỡ lấy hư thiên tông cánh cửa lớn này phái. Hiện tại, càng là đối mặt bị Mộ Dung Vũ tàn sát bi thảm kết cục. Không có ai sẽ hoài nghi Mộ Dung Vũ nói đều chỉ nói là nói mà thôi, hắn nói san bằng hư thiên tông, sẽ đem hư thiên tông san bằng. Mà cái gọi là san bằng chính là phải đem hư thiên tông cho tiêu diệt, không giữ lại ai. Mấy trăm ngàn run rế, chúa công, để ta cùng đại hắc cẩu đem bọn họ cho giết chết đi. Nhìn phía dưới hư thiên tông đệ tử, hỏa nhãn kim viên quay đầu hướng về Mộ Dung Vũ nói rằng. Muốn bắt đầu rồi sao? Nghe được hỏa nhãn kim viên nói chuyện, mấy trăm ngàn đệ tử đều không khỏi khổ nở nụ cười. Cũng không ai phản kháng, cũng không ai làm cái khác cái gì động tác, bởi vì bọn họ biết, bất luận bọn họ làm cái gì đều là phí công, hôm nay chờ đợi bọn họ chính là tình huống tuyệt vọng. Mộ Dung Vũ không nói gì, cùng lúc đó, bên cạnh hắn huyễn ảnh lói lên, một đạo thân hình xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thủ lĩnh, người đến vừa xuất hiện trước hết đối với Mộ Dung Vũ thi lễ một cái. Mộ Dung Vũ gật gù, kế tục nhìn phía dưới hư thiên tông, nói rằng. Ngô Phong, ngươi biết phải làm sao? Người này thực sự là Ngô Phong, hơn 20 năm trước cùng Mộ Dung Vũ cùng nhau gia nhập hư thiên tông, cuối cùng nhưng là theo Mộ Dung Vũ rời đi hư thiên tông, gia nhập trong hỗn độn, thực lực cũng đã sớm đạt đến thuế biến kỳ. Ngô Phong gật gù, hắn đã sớm biết lúc này phải làm gì. Chỉ thấy hắn tiến lên trước vài bước, đi tới Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người phía trước, liếc mắt nhìn phía dưới hư thiên tông, khổng lồ thần niệm tán bước đi ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy cái kia một chỗ cường giả thi thể thời điểm, tuy rằng đã sớm biết Mộ Dung Vũ có năng lực tiêu diệt hư thiên tông, thế nhưng là vẫn như cũ không nhịn được hoảng sợ. Bất quá, hắn càng thêm vui mừng chính là, sớm trước lúc này hãy cùng theo Mộ Dung Vũ. Nếu không có như vậy, ngăn ngắn hơn 20 năm bên trong, hắn căn bản không thể nào đạt đến thuế biến kỳ cảnh giới. Hơn 20 năm liền đạt đến thuế biến kỳ cảnh giới. Ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài, tiên có người có thể có như vậy tốc độ khủng khiếp. Mặc dù có, một cái lòng bàn tay cũng có thể đếm ra. Không đến bao lâu, Ngô Phong liền ở Hư Thiên Tông mọi người quận bên trong phát hiện mục tiêu của chính mình. Mà lúc này, những kia nhận thức Ngô Phong người cũng đã nhận ra Ngô Phong thân phận. Khí tức mạnh mẽ không ngừng từ Ngô Phong trên người phát ra đến, đó là thuộc về thuế biến kỳ cảnh giới khí tức, áp bức Hư Thiên Tông rất nhiều đệ tử hầu như không thể thở nổi. Triệu Lâm, Vương Hải, Trần Viễn, các ngươi còn nhận được ta không? Ngô Phong nhìn về phía trong đám người ba người kia chậm rãi đi xuống, khoảng cách đại địa lại gần rồi một khoảng cách. Hơn 20 năm trước, chúng ta cùng một nhóm gia nhập Hư Thiên Tông, cùng thời kỳ còn có Mộ Dung Vũ Lão Đại. Hai mười mấy năm qua đi, Mộ Dung Vũ Lão Đại đã trưởng thành đến có thể giết chết tiên nhân cảnh giới. Tốc độ tu luyện nhanh chóng tuyệt đối là trước không có người sau cũng không có người. Nhìn Triệu Lâm các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, Ngô Phong lại tiếp tục nói. Lúc đó, chúng ta cùng một nhóm tiến vào nhập Hư Thiên Tông để tử người, ta tư chất chính là kém cỏi nhất, thế nhưng hai mười mấy năm qua đi, ta đã đạt đến thối biến kỳ cảnh giới. Thế nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi tư chất tuyệt đối còn mạnh hơn ta, nhưng là các ngươi tu vi đây. Nói tới chỗ này, Ngô Phong không chỉ có cười lạnh lên. Các ngươi tổng thực lực tuy mạnh cũng chỉ là toàn chiếu hậu kỳ, mới miễn cưỡng tiếp cận dung hợp kỳ. Cùng ta thuế biến kỳ đầy đủ cách biệt 8 cái đại cảnh giới. Nghe vậy, Tư Thiên Tông rất nhiều đệ tử đều trầm mặt lên. Triệu Lâm ba người bọn họ tư chất cũng không được tốt lắm, hơn 20 năm có thể tu luyện đến toàn chiếu kỳ đỉnh cao đã xem như là không chậm. Thậm chí còn có thật nhiều đệ tử cả đời đều dừng lại ở trúc cơ kỳ. Bị Ngô Phong điểm danh, Triệu Lâm ba người lúc này lại là có chút tức giận, chỉ thấy Triệu Lâm đi ra, mắt lạnh nhìn Ngô Phong, lớn tiếng nói. Ngô Phong, ngươi có ý gì? Lúc trước mấy người chúng ta cũng không xử bạc với ngươi, ngươi đây là muốn nhục nhã chúng ta sao? Nếu là như vậy, ngươi đều có thể đem chúng ta giết. Ngược lại lấy thực lực của ngươi, giết chúng ta dễ như trở bàn tay. Ngô Phong nở nụ cười. Ta vì sao muốn giết các ngươi? Vì sao phải nhục nhã các ngươi? Chính như các ngươi từng nói, lúc trước các ngươi cũng không tệ với ta. Cho nên ta nói như vậy, ta đây là nói cho các ngươi, lấy các ngươi tư chất tốc độ tu luyện hẳn là nhanh hơn ta, hẳn là lớn hơn so với ta. Thế nhưng các ngươi hiện tại cùng ta chênh lệch nhưng lớn như vậy, đây là nguyên nhân gì? Không phải là theo Mộ Dung Vũ sao? Cái gọi là một người đắc đạo gà chó lên trời. Triệu Lâm có chút khinh thường nói, chỉ là xem thường sau lưng nhưng là có chút một tia ước ao. Đối với Ngô Phong thật là của bọn họ phi thường ước ao, thế nhưng có một số việc là ước ao không đến. Ai bảo bọn họ lúc trước mắt bị mù mà không có cùng Mộ Dung Vũ tạo mối quan hệ đây. Mộ Dung Vũ đối với kẻ địch lòng dạ độc ác, thế nhưng đối với mình người nhưng là hết sức hào phóng. Vẹn vẹn từ Ngô Phong tu vi bị tăng lên đến thuế biến kỳ trung quy có thể thấy được. Nếu như không phải Mộ Dung Vũ trợ giúp, lấy Ngô Phong tư chất sợ là cả đời đều không đạt đến thuế biến kỳ. Ngươi nói không sai, chính là bởi vì ta theo Mộ Dung Vũ lão đại, một người đắc đạo gà chó lên trời. Không chỉ là ta còn lại theo Mộ Dung Vũ lão đại người thực lực cũng đều không kém. Mà các ngươi chính là tu chân giới 10 môn phái lớn bên trong Hư Thiên Tông đệ tử, thế nhưng các ngươi ở bên trong môn phái được cái gì? Chính là hơn 20 năm mới tu luyện đến toàn chiếu kỳ. Liền dung hợp kỳ cũng chưa tới. Tư Thiên Tông đệ tử càng thêm trầm mặc, mà một ít đệ tử nhưng là hai mắt hiện ra quang nhìn Ngô Phong, thậm chí trong hư không Mộ Dung Vũ. Bọn họ đã mơ hồ hiểu Ngô Phong nói câu nói này là có ý gì. Ở tu chân giới, thực lực vi tôn, quả đấm của người nào ngạnh ai chính là lão đại. Tư Thiên Tông mặc dù là 10 môn phái lớn một trong, thế nhưng Tư Thiên Tông cao tầng từng cái vì tư lợi, bọn họ vẫn luôn cân nhắc chính là bọn họ tự thân cùng với thân nhân của bọn họ, đệ tử, các ngươi đệ tử bình thường ở Tư Thiên Tông căn bản không có cái gì đãi ngộ. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ lão đại nhưng là không giống nhau, bất luận là ai, chỉ cần là hắn người, hắn cũng có chăm sóc rất nhiều, dù cho chỉ là bình thường nhất một người. Mộ Dung Vũ lão đại đều sẽ không bỏ qua. Như là ta người có tư chất cỡ này, mặc dù không tính là kém cỏi nhất, thế nhưng cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng Mộ Dung Vũ lão đại nhưng là phi thường chăm sóc ta, đem ta thực lực tăng lên đến thối biến kỳ. Bây giờ Tư Thiên Tông đã diệt, Mộ Dung Vũ lão đại mặc dù nói san bằng Hư Thiên Tông, trên thực tế đánh giết Hư Thiên Tông cường giả ở ngoài, hắn đã xem như là đổi tiền mặt, thực hiện lời hứa ban đầu. Còn các ngươi, Mộ Dung lão đại là sẽ không giết các ngươi. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ lão đại còn có một ý tưởng, hắn muốn ở tu chân giới sáng lập một môn phái, nếu như trong các ngươi có người đồng ý, có thể lựa chọn lưu lại. Nếu như không muốn, các ngươi cũng đều có thể lấy rời đi. Sau khi nói xong những lời này, Ngô Phong liền một lần nữa trở lại Mộ Dung Vũ phía sau. Theo ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi, nếu như các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không làm khó các ngươi. Chính các ngươi suy nghĩ rõ ràng, đồng thời, ta cảnh cáo các ngươi, ta Mộ Dung Vũ muốn tuyệt đối là trung tâm, trung thành người, nếu như nhân phẩm không tốt liền đừng lưu lại. Bởi vì ta không hy vọng nhìn thấy sau đó trong môn phái sẽ xuất hiện con sâu làm dầu nồi canh, ta cần chính là với môn phái tuyệt đối trung thành người. Đương nhiên, nếu như sẽ có một ngày ta Mộ Dung Vũ bị người giết đi, môn phái cao tầng bị người giết đi, vậy các ngươi liền chính mình thoát thân đi thôi, ta không hy vọng các ngươi làm cái ngu chung người. Tiếng nói còn xa xút dưới, Mộ Dung Vũ cũng đã hướng về Hư Thiên Tông nơi sâu xa bay qua. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực, hoàn toàn có thể mang Hư Thiên Tông đại trận hộ sơn cho trực tiếp bạo lực phá tan. Thế nhưng Mộ Dung Vũ còn cần cái này đại trận hộ sơn, bởi vì hắn muốn chiếm lấy Hư Thiên Tông nơi này làm hắn sáng tạo môn phái sơn môn. Ở Hà Đồ cái này trận pháp đại sư trước, Hư Thiên Tông hộ sơn đại chiến rất nhanh liền bị phá tan, hủy bỏ rơi mất. Lập tức, Mộ Dung Vũ đoàn người liền một lần nữa bay đến Hư Thiên Tông bầu trời. Không muốn lưu lại hiện tại liền có thể rời đi. Mộ Dung Vũ âm thanh chậm rãi ở Hư Thiên Tông bên trong truyền lưu ra. Đón lấy từng đạo thân hình liền lướt trên, nhanh chóng hướng về Hư Thiên Tông ở ngoài liền bay ra ngoài. Mộ Dung Vũ chỉ là vẻ mặt bất biến nhìn những người này rời đi Hư Thiên Tông, không có ngăn cản. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ quả thực thả bọn họ rời đi, liền càng nhiều người cũng rời đi Hư Thiên Tông. Cho đến nửa ngày sau khi, mới cuối cùng không có người rời đi Hư Thiên Tông. Lưu lại đều là đồng ý theo Mộ Dung Vũ. Ngô Phong một mặt đau lòng đi tới Mộ Dung Vũ bên người, nói rằng: Mộ Dung lão đại, bây giờ còn có 300 ngàn người đồng ý lưu lại. Có 500 ngàn người đều rời đi. 800 ngàn. Hư Thiên Tông dĩ nhiên có 800 ngàn đệ tử. Mộ Dung Vũ trong lòng nhảy một cái. Hắn biết Hư Thiên Tông đệ tử nhiều, thế nhưng là không biết hắn một môn phái liền hầu như đạt đến 1 triệu khoảng cách. Nói vậy, môn phái nào cũng có thể gần như dáng vẻ đi. Bất quá, sắp tới 1 triệu đệ tử Hư Thiên Tông mới có mấy trăm nhất bộ tiên nhân trở lên cường giả, tỷ lệ này thực sự là thấp làm người giận sôi. Nhìn thấy Ngô Phong một mặt đau lòng dáng vẻ, Mộ Dung Vũ đương nhiên biết hắn tại sao lại như vậy. Không khỏi nở nụ cười. Những kia rời đi người bọn họ sẽ hối hận. Tin tưởng không lâu sau đó đều sẽ có càng nhiều đệ tử đến gia nhập chúng ta môn phái. Nhớ kỹ, những kia rời đi Hư Thiên Tông đệ tử, bất luận tư chất làm sao nghịch thiên, cũng không thể để bọn họ gia nhập môn phái. Ngô Phong gật đầu, Mộ Dung Vũ kế tục hỏi. Thuế biến kỳ cảnh giới còn có bao nhiêu người lưu lại? Một cách cũng không có. Ngô Phong buồn bực nói, ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 357, hỗn độn thánh tông. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, có chút không nói gì. Tuy nói thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ bị giết không ít, thế nhưng tồn tại cũng không ít. Dĩ nhiên không một cái có thể lưu lại, bất quá Mộ Dung Vũ cũng cảm thấy đây là tối chuyện không quá bình thường. Thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ đều là mỗi một môn phái tinh anh, môn phái tiêu tốn vô số tài nguyên ở trên người bọn họ, mới đem bọn hắn bồi dưỡng lên. Bọn họ đối với trước kia môn phái trung thành, không muốn lưu lại cũng là chuyện rất bình thường. Trương Ngạo, Ngô Phong, Dương Mạn, các ngươi đi chỉnh đốn một thoáng những này Hư Thiên Tông đệ tử, đem bọn họ dàn xếp lại, chúng ta tông môn chính là ở đây. Mộ Dung Vũ đem Trương Ngạo cùng với một ít hỗn độn bên trong thành viên cao tầng cho từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới thả ra, để bọn họ bắt đầu bắt tay chỉnh đốn Hư Thiên Tông. Thủ lĩnh, chúng ta môn phái gọi là gì? Cũng là gọi là hỗn độn sao? Dương Mạn chần chờ một chút, nói rằng: Mộ Dung Vũ nếu muốn thành lập tông môn thế nhưng cái này tông môn vẫn không có tên đây. Hỗn độn Thánh Tông. Tông môn liền gọi làm Hỗn Độn Thánh Tông, sau đó Thánh Tông mỗi một mặt cho tông chủ đều xưng là Thánh Chủ, mà ta nhưng là Thánh Tông người đầu tiên nhận chức Thánh Chủ, Hỗn Độn Thánh Tông khai phái tổ sư. Hỗn Độn Thánh Tông. Mọi người nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, đầu tiên là lẫn nhau đối diện một chút, sau đó cùng nhau hướng về Mộ Dung Vũ hành lễ. Thánh Chủ. Mộ Dung Vũ gật gù, dặn dò bọn họ xuống dàn xếp những kia Hư Thiên Tông đệ tử, không, phải nói bọn họ đã là Hỗn Độn Thánh Tông đệ tử. Hư Thiên Tông bị Mộ Dung Vũ một người tiêu diệt, mà Mộ Dung Vũ nhưng là tiếp thu Hư Thiên Tông một phần đệ tử khai sáng thuộc về hắn tông môn Hỗn Độn Thánh Tông. Lưỡng thì lại tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, tu chân giới lần thứ hai vì thế mà chấn động lên. Tuy rằng Mộ Dung Vũ có thể đánh giết tiên nhân thực lực mạnh mẽ, thế nhưng độc lập tiêu diệt 10 môn phái lớn một trong Hư Thiên Tông vẫn để cho thế nhân giật nảy cả mình. Đặc biệt cùng Mộ Dung Vũ thù hận so sánh Thâm Nguyên Hư Môn loại hình đại tông môn. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên có năng lực tiêu diệt Hư Thiên Tông, tự nhiên cũng có năng lực tiêu diệt bọn họ, điều này làm cho trong lòng bọn họ lo sợ bất an. Hơn nữa, hiện tại Mộ Dung Vũ dĩ nhiên thành lập chính mình môn phái. Mộ Dung Vũ trên người có tầng tầng lớp lớp pháp bảo, bản thân càng là mạnh mẽ có thể giết chết tiên nhân, độc lập giết chết 10 môn phái lớn một trong. Như vậy cường nhân khai sáng môn phái, sợ là hắn cái kia Hỗn Độn Thánh Tông rất rất nhanh quật khởi. Hơn nữa có Hư Thiên Tông đông đảo tài nguyên làm hậu thuẫn. Mộ Dung Vũ căn bản không giống như là bình thường vừa mới vừa thành lập thế lực như thế, thiếu hụt tài nguyên. Tuy rằng, ở cao thủ hàng đầu phương diện bên trên, Hỗn Độn Thánh Tông không kịp môn phái nào. Thế nhưng, chỉ cần Mộ Dung Vũ tồn tại một ngày, tu chân giới những môn phái khác liền không sánh được Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ là nhất định có thể thành tiên. Sau khi thành tiên Mộ Dung Vũ tuổi thọ thì sẽ tăng vọt, nếu như hắn không phi thăng kế tục chấn thủ Hỗn Độn Thánh Tông, Thánh Tông không cường đại cũng khó a. Chỉ là, nếu để cho những người này biết Mộ Dung Vũ căn bản khinh thường Hư Thiên Tông những đan dược kia thời điểm, nếu để cho bọn họ biết mình Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới có trăm ngàn thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ thời điểm, không biết họ có cảm tưởng gì. Trăm ngàn thuế biến kỳ tu sĩ. Dù cho là những kia 10 môn phái lớn bên trong cũng tuyệt đối sẽ không có nhiều như thế cường giả. Bất quá trăm ngàn hỗn độn thành viên, tuy rằng cũng có một chút người đã tiếp cận bán tiên cảnh giới, thế nhưng nhất bộ tiên nhân, bán bộ tiên nhân những này tu chân giới hàng đầu tồn tại nhưng là cũng không có. Ở tu chân giới hàng đầu cấp độ cấp bậc cường giả, Hỗn Độn Thánh Tông cũng chỉ có Mộ Dung Vũ cùng với Hỏa Nhãn Kim Viên cùng Đại Hắc Cẩu ba cái. Nếu như bọn họ rời đi tu chân giới, Hỗn Độn Thánh Tông sẽ không có cường giả đỉnh cao trấn thủ, đến lúc đó, Hỗn Độn Thánh Tông sợ là sẽ chịu đến tu chân giới những môn phái khác, thế lực vây công. Không có cường giả đỉnh cao tỏa trấn, không có lượng lớn cường giả đỉnh cao tỏa trấn, Hỗn Độn Thánh Tông tuyệt đối không phải những thế lực khác, môn phái địch thủ chỉ có thể bị diệt vong một đường. Đáng tiếc. Mặc dù gia tốc Hà Đồ Lạc Thư thế giới thời gian cũng không cách nào đã sớm càng nhiều bán tiên, chớ nói chi là nhất bộ tiên nhân cùng bán bộ tiên nhân. Mộ Dung Vũ có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Ở vô cùng đan dược cùng linh mạch chống đỡ bên dưới, Mộ Dung Vũ có thể lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian đã sớm rất nhiều thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ. Thế nhưng là không cách nào đã sớm bán tiên trở lên cường giả. Điều này là bởi vì mặc dù gia tốc thời gian, nhưng là không cách nào để cho tiên giới tiên linh khí càng nhanh hơn hạ xuống chuyển biến cơ thể bọn họ. Dù sao, bọn họ độ tứ cửu thiên kiếp thời điểm nổ ra tiên môn quyết định bọn họ chuyển biến tiên thể tốc độ. Tiên môn tuy rằng ẩn hình không thể nhận ra, thế nhưng mỗi thời mỗi khắc chảy xuống tiên linh khí nhưng là nhất định, trừ phi tăng nhanh bọn họ chảy ra tốc độ, bằng không gia tốc thời gian hoàn toàn vô dụng. Trừ phi có thăng tiên đan. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Thăng tiên đan có thể tăng nhanh tiên thể chuyển hóa, cùng tiên linh khí như thế công hiệu thậm chí so với tiên linh khí còn cường đại hơn mấy phần. Vừa nghĩ tới thăng tiên đan, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được ở đáy lòng bắt đầu chửi ầm lên lên. Lúc trước hắn được sinh mạng chi thụ cành cây cái kia buổi đấu giá cũng từng xuất hiện một viên thăng tiên đan. Lúc đó Mộ Dung Vũ nghèo rớt mùng tơi, hầu như hết thảy tiền đều dùng đến bán đấu giá phá cảnh đan. Sau đó cơ bản chỉ có thể trơ mắt nhìn thăng tiên đan bị Trang Ninh Quang lấy 1.000 tỷ hồi nguyên đan giá tiền cho bắt. Chỉ là khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ tiêu diệt Hư Thiên Tông, đồng thời chiếm lấy Hư Thiên Tông tất cả sau khi, hắn không có từ Hư Thiên Tông trong bảo khố phát hiện thăng tiên đan, cũng không có từ Trang Ninh Quang trong nhẫn chứa đồ phát hiện đến thăng tiên đan. Thăng tiên đan chẳng lẽ là bị Trang Ninh Quang cho trà đạp chứ? Mộ Dung Vũ nghĩ như vậy nói. Lúc trước Trang Ninh Quang tựa hồ chỉ là bán bộ tiên nhân cảnh giới, thế nhưng trước nhưng là nhất bộ tiên nhân. Lấy Trang Ninh Quang tư chất tuyệt đối không thể ở ngăn ngắn trong vòng 20 năm đột phá một cảnh giới. Không có thăng tiên đài, không cách nào đã sớm lượng lớn cao thủ hàng đầu. Ăn chờ việc này sau khi đi Bát Đạp Thương Hội nhìn có hay không. Thời gian sau này bên trong, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người chỉnh đốn Hỗn Độn Thánh Tông đệ tử, mà Mộ Dung Vũ nhưng là ở Hà Đồ Hiệp trợ bên dưới bắt đầu tăng mạnh Hỗn Độn Thánh Tông Đại Trận Hộ Sơn. Cái này Đại Trận Hộ Sơn thực sự không sát thương lực, ở cấp bậc tiên nhân cường giả trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn. Tốt nhất ở Thánh Tông bên ngoài bố trí một cái tuyệt tiên đại trận. Dù cho là tiên nhân đến rồi cũng không cách nào xông vào. Nhìn đã tăng mạnh đại trận hộ sơn, Hà Đồ có chút khinh thường nói. Tuyệt tiên đại trận. Nếu như chỉ là bình thường tuyệt tiên đại trận căn bản không có tác dụng gì, nếu muốn làm được có thể chống đối tiên nhân tuyệt tiên đại trận, liền phải dùng tiên kiếm làm trận tuyến, mắt trận. Chỉ là Mộ Dung Vũ từ đâu tới tiên khí. Hắn tiên khí vốn là không đủ dùng, bây giờ còn có này Hỗn Độn Thánh Tông mấy trăm ngàn đệ tử phải nuôi. Tuy rằng tiêu diệt Hư Thiên Tông sau khi cũng được Hư Thiên Tông mấy cái tiên khí, thế nhưng hắn không thể nào dùng những này tiên khí dùng để bày trận. Dù sao, Hỗn Độn Thánh Tông cũng là cần trấn phái tiên khí. Hay là chấp phạt giả có? Hà Độ kiến nghị nói rằng. Mộ Dung Vũ trước mắt đột nhiên sáng ngời, mạnh mẽ vỗ Hà Đồ vai một chút, sau đó mang tới Hà Đồ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, lập tức truyền tống đến Thiên Tuyệt Phong chi lên. Lão già, ta xem ngươi đến rồi. Mộ Dung Vũ trực tiếp đi vào chấp phạt giả phía trên cung điện, nói một câu, sau đó trực tiếp ở cái ghế bên cạnh trên ngồi xuống. Chấp phạt giả chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó một lần nữa nhắm hai mắt lại. Lão già, ta đến không cần ngươi quá nhiệt tình thế nhưng ngươi cũng không cần lãnh đạm như vậy chứ. Tốt xấu ta cũng là đời tiếp theo chấp phạt giả, từ một cách nào đó loại phương diện tới nói càng là truyền nhân của ngươi, ngươi không phải hẳn là đối với ta rất nhiệt tình sao? Nhìn thấy lão già chỉ là liếc mắt nhìn hắn. Sau đó liền nhắm hai mắt lại cũng không nói lời nào, Mộ Dung Vũ trung quy vẫn là không nhịn được nói rằng. Nói đi, có chuyện gì? Chấp phạt giả mở mắt ra, bất đắc dĩ nói. Hắn mới sẽ không tin tưởng Mộ Dung Vũ là đến nhìn hắn. Người này tính cách là vô sự không lên điện tam bảo, hắn chủ động tới cửa, hơn nữa nhiệt tình như vậy, nhất định không có chuyện tốt lành gì. Cũng không có việc lớn gì, chỉ là muốn hỏi lão già ngươi muốn mấy trăm kiện tiên khí vui đùa một chút mà thôi. Mấy trăm kiện tiên khí, vui đùa một chút. Chấp phạt giả không khỏi sinh ra một trường vỗ chết Mộ Dung Vũ kích động. Ngươi cho rằng tiên khí lại như là rau cải trắng đây, đầy đường. Hơn nữa, lấy chấp phạt giả thực lực cùng địa vị, một cái tiên khí hắn cũng nhìn không thuận mắt. Có thể bị hắn thấy vừa mắt không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Ngươi muốn nhiều như vậy tiên khí làm cái gì? Ngươi bảo vật trong tay nhưng là so với tiên khí còn tốt hơn. Chấp phạt giả từ tốn nói. Cái này. Mộ Dung Vũ cười hì hì. Ta không phải sáng tạo một cái thánh tông mà, làm thánh tông khai phái tổ sư, người đầu tiên nhận chức thánh chủ, ta nên vì thánh tông dự định không phải. Kỳ thực ta đều là vì muốn tráng đại thánh tông a, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn khai phái tổ sư thật không dễ dàng. Ngươi tráng đại thánh tông liên quan gì ta? Chấp phạt giả hỏi. Mộ Dung Vũ không khỏi nhảy lên, bộ mặt tức giận nhìn chấp phạt giả. Thánh tông làm sao không có quan hệ gì với ngươi? Ta nhưng là đời tiếp theo chấp phạt giả, chính là truyền nhân của ngươi, hiện tại truyền nhân của ngươi thành lập môn phái, ngươi không phải hẳn là có chút biểu thì sao? Mấy trăm kiện tiên khí đối với ngươi không nhiều lắm đâu. Ngươi cũng quá hẹp hòi. Ngươi tiểu tử này đương nhiên là thật như cách vô lại. Chấp phạt giả không khỏi lắc đầu cười khổ, hắn biết đây là Mộ Dung Vũ tính cách, cũng không có trách cứ hắn, chỉ là tiếp tục nói. Không có. Lão già, ngươi quá hẹp hòi. Mấy trăm kiện tiên khí đều không có. Thiệt thòi ngươi vẫn là chấp phạt giả. Thực lực ngươi cường đại như vậy, không như trước đi tiên giới cho ta tiêu diệt mấy cái môn phái dáng vẻ, đem bọn họ tiên khí cho đoạt tới. Ngược lại tiên nhân dùng đều là tiên khí, tiêu diệt một cái môn phái nhỏ, sợ là cũng không có thiếu tiên khí. Nói, Mộ Dung Vũ chính mình song phương đều tỏa ánh sáng, thực sự là nhiệt huyết sôi trào a. Nếu không là thực lực của hắn còn chưa đủ, chỉ sợ hắn đều trực tiếp giết thượng tiên giới đi tới. Cút! Chấp phạt giả thật muốn một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Tiểu tử này đều ra ý định gì a, đi tiên giới tiêu diệt một môn phái cướp bọn họ tiên khí. Cũng chỉ có người này mới có như thế kỳ hoa ý nghĩ. Bất quá suy nghĩ một chút, tựa hồ ý nghĩ này cũng không sai. Thế nhưng chấp phạt giả là không thể nào làm như vậy, cũng không cần thiết. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Đã như vậy, vậy ta liền không quấy rầy ngươi. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ xoay người rời đi, gọn gàng nhanh chóng. Chấp phạt giả một mặt hắc tuyến, người này quá hiện thực, đến trước mặt dày mày dạn, nhìn thấy chính mình không có tiên khí sau khi, một câu không hàng trực tiếp xoay người lách người. Đây là ta không một được một cái nhẫn chứa đồ, cầm đi. Chấp phạt giả ném cho Mộ Dung Vũ một cái nhẫn chứa đồ, nói rằng. Cảm tạ lão già, lần sau có cơ hội trở lại thăm ngươi. Mộ Dung Vũ cười ha ha, thân hình loáng một cái trực tiếp biến mất rồi. Chỉ để lại lắc đầu cười khổ chấp phạt giả. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 358. Mộ Dung Vũ vô cùng bảo tay. Lão già thu gom toàn bộ đều là tinh phẩm a. Nhìn đặt tại phía trước mình cái kia một đống bộc lộ ra mạnh mẽ khí tức tiên khí, Mộ Dung Vũ trên mặt chất đầy nụ cười. Chấp phạt giả tùy tiện ném cho Mộ Dung Vũ một cái trong nhẫn chứa đồ, trong đó dĩ nhiên có hơn 200 kiện tiên khí. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực hôm nay tự nhiên không cách nào nhìn ra những này tiên khí cấp bậc, thế nhưng Hà Đồ có thể. Hà Đồ một chút liền có thể thấy được những này tiên khí kém cỏi nhất đều là ngũ phẩm tiên khí cấp bậc. Mà cấp bậc cao nhất thậm chí đạt đến cửu phẩm tiên khí. Trong đó một cái tiên kiếm cùng một cái cổ đỉnh chính là cửu phẩm tiên khí cấp bậc. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ biết này hai cái tiên khí cấp bậc sau khi liền quyết định coi bọn họ là thành hỗn độn thánh tông chấn phái tiên khí. Mạnh mẽ như vậy chấn phái tiên khí. Sợ là tu chân giới đều chưa từng có chứ. Tuyệt đối là trong giới tu chân mạnh mẽ nhất chấn phái tiên khí. Dùng này hơn 200 tiên khí bố trí thành tuyệt tiên đại trận, dù cho là thực lực khá mạnh tiên nhân cũng không cách nào phá tan trận pháp. Một khi tuyệt tiên đại trận thành, hỗn độn thánh tông tuyệt đối là trong giới tu chân phòng ngự môn phái mạnh nhất, không phải một trong. Nếu để cho tuyệt tiên kiếm đem những này tiên kiếm đều cắn nuốt mất rồi, hẳn là có thể chữa trị một điểm chứ. Nghĩ đến này, thanh yên tĩnh nằm ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới bị hao tổn tuyệt tiên kiếm, Mộ Dung Vũ liền cảm thấy được có chút đáng tiếc. Tuyệt tiên kiếm, tứ đại tiên kiếm một trong, chỉ có điều bị hao tổn nghiêm trọng, cần nuốt trường tiên khí mới có thể chữa trị. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ được tuyệt tiên kiếm sau khi xưa nay chưa từng dùng. Tuyệt tiên kiếm bị hao tổn thực sự là quá nghiêm trọng, Mộ Dung Vũ cũng không dám dùng, bằng không nếu là vỡ tan tuyệt tiên kiếm, vậy thì cách được không đủ bù đắp cái mất. Mộ Dung Vũ cũng luôn luôn ham muốn chữa trị tuyệt tiên kiếm, chỉ là trên tay hắn căn bản không có có thể cung tuyệt tiên kiếm nuốt trường tiên kiếm. Tuy rằng chấp phạt giả cho hắn hơn 200 tiên khí, thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là quả đoán dùng những này tiên kiếm đến cho Hỗn Độn Thánh Tông bố trí tuyệt tiên đại trận, làm đại trận hộ sơn. Hỗn Độn Thánh Tông chính là Mộ Dung Vũ căn bản, chính là trọng yếu nhất, chữa trị tuyệt tiên kiếm sau đó có rất nhiều cơ hội. Còn đối với Hỗn Độn Thánh Tông, Mộ Dung Vũ cũng không có quá nhiều thời gian tiêu vào nơi này. Lấy thực lực của hắn tin tưởng rất nhanh sẽ có thể bay thăng, đến lúc đó liền không cách nào kế tục trấn thủ Hỗn Độn Thánh Tông. Bởi vậy, trước khi phi thăng, Mộ Dung Vũ làm hết sức tăng lên Hỗn Độn Thánh Tông sức mạnh. Mặc dù hắn phi thăng, hắn cũng phải bảo đảm Hỗn Độn Thánh Tông là tu chân giới cường đại nhất, đều sẽ vẫn phát triển lớn mạnh. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ được những này tiên khí sau khi không chút do dự bắt đầu cho Hỗn Độn Thánh Tông bố trí tuyệt tiên đại trận. Cùng lúc đó, Hỗn Độn Thánh Tông thành lập tin tức cũng đã ở tu chân giới truyền ra. Lập tức, phủ cận một ít bên trong môn phái nhỏ liền dồn dập tới cửa đến đây ăn mừng. Mộ Dung Vũ một tay thành lập môn phái, mặc dù mới thành lập không mấy ngày, thế nhưng cũng tuyệt đối ở tu chân giới 10 môn phái lớn bên trong. Chỉ cần có Mộ Dung Vũ tồn tại, như vậy Hỗn Độn Thánh Tông chính là tu chân giới môn phái mạnh mẽ nhất, không phải một trong. Bất quá, đối với những môn phái này, dù cho là nhất lưu môn phái đến Mộ Dung Vũ đều chưa từng xuất hiện, chỉ là để Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thu xếp nghênh tiếp đón bọn họ. Bởi vì Mộ Dung Vũ ở bố trí tuyệt tiên đại trận. Mà vài ngày sau, Ẩn Tiên Cốc Thánh Nữ Triệu Chỉ Tình đại biểu Ẩn Tiên Cốc đến đây chúc mừng Hỗn Độn Thánh Tông thành lập. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Tông Vưu Mộng Thanh cũng dẫn người đến đây ăn mừng. Ngoại trừ này hai đại môn phái ở ngoài, 10 môn phái lớn bên trong còn lại thất đại môn phái nhưng là không ai đến đây chúc mừng. Rất hiển nhiên này thất đại môn phái cùng Mộ Dung Vũ quan hệ đều chẳng phải được, thậm chí còn là quan hệ thù địch. Bọn họ thời khắc đều lo lắng Mộ Dung Vũ liệu sẽ có như tiêu diệt Hư Thiên Tông bình thường tiêu diệt bọn họ. Nếu là quan hệ thù địch, bọn họ đương nhiên sẽ không đến đây ăn mừng. Chỉ có Ẩn Tiên Cốc cùng Huyền Nguyệt Tông cùng Mộ Dung Vũ quan hệ giao hảo. Đầy đủ bỏ ra thời gian nửa tháng, Mộ Dung Vũ mới đưa tuyệt tiên đại trận cho bố trí thành công. Ầm ầm. Ngay khi Mộ Dung Vũ đem tuyệt tiên đại trận bố trí thành công trong nháy mắt, một đạo nổ vang rung trời đột nhiên từ Hỗn Độn Thánh Tông bên trong truyền ra đến, sau một khắc một luồng cực kỳ khủng bố uy thế đột nhiên bạo phát, xông thẳng tới chân trời, vô cùng khủng bố. Lúc này, bất luận là Hỗn Độn Thánh Tông đệ tử, vẫn là cái khác đến đây ăn mừng đệ tử đều kinh hãi không tên nhìn thấy ở Hỗn Độn Thánh Tông bốn phương tám hướng đột nhiên nổi lên từng đạo ẩn chứa kinh thiên sát khí ánh kiếm. Ngàn tỷ ánh kiếm nát tan bầu trời đem toàn bộ Hỗn Độn Thánh Tông vây quanh lên. Từng đạo khủng bố khí sát khí càng là che ngợp bầu trời mà đến, sát cơ lẫm liệt. Cảm nhận được này hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Mỗi một người đều chạy ra, biểu hiện kinh hãi. Lẽ nào là kẻ địch đến đánh giết Hỗn Độn Thánh Tông sao? Hỗn Độn Thánh Tông đệ tử cùng với những kia những môn phái khác tu sĩ đều sắc mặt tái nhợt nhìn tất cả những thứ này. Cái kia ngàn tỷ nói quay chung quanh ở Hỗn Độn Thánh Tông chu vi, đem toàn bộ Hỗn Độn Thánh Tông đều bao phủ lên ánh kiếm, thực sự là khủng bố. Dù cho là thuế biến kỳ thậm chí cảnh giới cao hơn tu sĩ, cũng bị sợ đến sắc mặt tái nhợt. Những này ánh kiếm ẩn chứa khí tức thực sự là khủng bố, để bọn họ thăng không nổi chút nào lòng phản kháng. Trong nháy mắt, rất nhiều người đều cho rằng Hỗn Độn Thánh Tông bị cái khác đại môn phái hoặc là tiên nhân công kích, từng cái lòng người bàng hoàng, không biết vì lẽ đó. Đại gia không nên kinh hoàng, ta chính là Thánh Chủ Mộ Dung Vũ, những này ánh kiếm cũng không phải là ngoại địch đến đây công kích. Chính là chúng ta Thánh Tông đại trận Hộ Sơn Tuyệt Tiên đại trận. Bởi vậy đại trận chúng ta Hỗn Độn Thánh Tông chính là trong giới tu chân phòng ngự môn phái mạnh mẽ nhất, mặc dù là phổ thông tiên nhân đến rồi cũng không cách nào công phá Tuyệt Tiên đại trận. Ở mọi người kinh hoàng thời điểm, Mộ Dung Vũ âm thanh truyền tới. Cùng lúc đó, đầy trời bừa bãi tàn phá ánh kiếm từ từ biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng Hỗn Độn Thánh Tông lần thứ hai khôi phục thiên thanh khí lãng cục diện. Chỉ là Thánh Tông hư không cùng với chu vi vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy một ánh kiếm lóe lên liền qua, nói cho thế nhân, Hỗn Độn Thánh Tông chính bị một cái có cực kỳ uy lực đại trận bảo vệ. Thấy thế, mọi người nhấc lên tâm rốt cuộc lòng ra xuống. Đồng thời, bọn họ cũng không nghi ngờ Mộ Dung Vũ nói chuyện. Tuyệt Tiên đại trận liền tiên nhân đều không thể công phá. Bọn họ cũng cảm nhận được cái kia khí tức kinh khủng, này vẫn là Tuyệt Tiên đại trận trong lúc vô tình phát ra đến khí tức mà thôi. Nếu là toàn lực thôi thúc Tuyệt Tiên đại trận coi như là giết chết tiên nhân cũng có thể ạ. Chỉ là, mọi người không biết chính là, cái này Tuyệt Tiên đại trận chính là dùng hơn 200 kiện ngũ phẩm cấp bậc bên trên tiên khí làm trận tuyến cùng mắt trận, phổ thông cảnh giới thiên tiên tu sĩ một tới gần phát động lên Tuyệt Tiên đại trận, đó là chắc chắn phải chết. Dù cho là thượng tiên kim tiên cũng có thể đánh giết. Chỉ là bọn hắn đối với tiên nhân không biết, bọn họ chỉ cần biết đại trận này liền tiên nhân đều không thể phá tan là được rồi. Nguyên bản Hư Thiên Tông làm tu chân giới 10 môn phái lớn một trong, môn phái đại địa bên dưới trấn áp rất nhiều linh mạch, để tông môn bên trong linh khí so với ngoại giới muốn nồng nặc rất nhiều lần. Thế nhưng toàn bộ Hư Thiên Tông cũng chỉ có một cái cửu phẩm linh mạch. Có thể tưởng tượng được cửu phẩm linh mạch ít ỏi. Linh khí này vẫn là quá yếu. Mộ Dung Vũ Trạm đứng ở trong hư không, khẽ nhíu mày. Lập tức hắn bàn tay lớn trên không trung khẽ vồ, nhất thời một cái cửu phẩm linh mạch bị hắn từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới bắt được đi ra. Đó là cửu phẩm linh mạch. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong tay cái kia một cái bộc lộ ra khủng bố linh khí linh mạch ẩn tiên cốc một cái nhất bộ tiên nhân không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Làm ẩn tiên cốc cường giả đỉnh cao, hắn may mắn gặp cửu phẩm linh mạch, bởi vậy trước tiên liền nhận ra Mộ Dung Vũ trong tay linh mạch cấp bậc. Người trưởng lão này tiếng kinh hô không lớn thế nhưng là xa xa truyền ra đến. Trong nháy mắt, rất nhiều tu sĩ đều khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ trong tay cái kia một cái linh mạch, đều không biết Mộ Dung Vũ muốn phải làm gì. Vậy thì là cửu phẩm linh mạch sao? Ta hôm nay cũng có cơ hội thấy được cửu phẩm linh mạch. Một cái Hỗn Độn Thánh Tông đệ tử hưng phấn nói. Không có ai khinh bỉ cái này hưng phấn đệ tử, bởi vì ở đây hầu như tất cả mọi người đều không có từng trải qua cửu phẩm linh mạch. Trong hư không Mộ Dung Vũ đánh mấy cái ấm quyết, hống, nổ vang rung trời sau khi, như rồng gầm bình thường âm thanh truyền tới từ xa xa ra. Tiếp theo một cái như sông dài bình thường long hình sinh vật xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trước người. Đây là một cái như đại giang kích cỡ tương đương cửu phẩm linh mạch. Linh mạch khôi phục chân thân sau khi không ngừng phát sinh từng tiếng giống giận dữ, nồng nặc cực kỳ linh khí càng là từ cửu phẩm trên linh mạch thấu phát ra, bao trùm toàn bộ Hỗn Độn Thánh Tông. Cảm nhận được như sương mù giống như linh khí nồng nặc, rất nhiều tu sĩ càng là đã tham lam bắt đầu tu luyện lên. Chỉ là không đến bao lâu bọn họ liền đình chỉ tu luyện, bởi vì Mộ Dung Vũ đã đem này điều cửu phẩm linh mạch cho đánh vào Hỗn Độn Thánh Tông một cái phương vị mặt đất bên dưới. Tư Thiên Tông vốn là trấn áp một cái cửu phẩm linh mạch, bây giờ đã là điều thứ hai. Từ đây ở ngoài, Hỗn Độn Thánh Tông tuyệt đối là hết thảy trong môn phái linh khí nồng nặc nhất một môn phái. Huyền Nguyệt Tông một cách nhất bộ tiên nhân như vậy thở dài nói, trong giọng nói không thiếu vẻ hâm mộ. không phải Hỗn Độn Thánh Tông người đều vô cùng ước ao, mà Hỗn Độn Thánh Tông những đệ tử này nhưng là từng cái tự hào cực kỳ. Bởi vì đây là thuộc về bọn họ môn phái, nơi này chính là nhà của bọn họ sau đó liền ở ngay đây tu luyện. Hống! Ở mọi người ước ao đố kỵ hận đồng thời, trong hư không xuất hiện lần nữa một cái cửu phẩm linh mạch. Hắn sẽ không phải là lại muốn đem cái này linh mạch trấn áp ở Hỗn Độn Thánh Tông chứ? Ở mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Mộ Dung Vũ lần thứ hai đem này điều linh mạch cho trấn áp ở Hỗn Độn Thánh Tông bên dưới. Đến đây, Hỗn Độn Thánh Tông đã trấn áp ba cái cửu phẩm linh mạch. Thánh Tông bên trong linh khí tuyệt đối là cái khác mười môn phái lớn nhiều gấp mấy lần. Nhưng mà, Mộ Dung Vũ động tác cũng không bởi vì như thế mà đình chỉ. Ở mọi người khiếp sợ, tiện đà mất cảm giác trong ánh mắt, từng cái cửu phẩm linh mạch không ngừng bị hắn bỗng dưng nhiếp lại đây trấn áp ở Hỗn Độn Thánh Tông bên dưới. 7 cái, 8 cái, 9 cái. Mộ Dung Vũ đã lấy ra 9 cái cửu phẩm linh mạch trấn áp ở Hỗn Độn Thánh Tông 9 cái phương vị loại này cùng nguyên bản cái kia cửu phẩm linh mạch đồng thời, Hỗn Độn Thánh Tông đã có 10 cái cửu phẩm linh mạch. 10 cái cửu phẩm linh mạch so với những môn phái khác có thêm 9 cái cửu phẩm linh mạch. Thế nhưng linh khí nhưng không chỉ là có thêm 9 lần, mà là phiên vô số lần. Ở 10 cái cửu phẩm linh mạch dưới tác dụng, Hỗn Độn Thánh Tông linh khí chí ít là cái khác đại tông môn nồng độ linh khí gấp mấy chục lần. Linh khí còn chưa đủ nồng nặc a. Mộ Dung Đan thanh âm nhàn nhạt truyền đến Thánh Tông bên trong tất cả mọi người đều suýt chút nữa ngất. Không giống nhau chính là Thánh Tông ở ngoài người là thật là khiếp sợ hôn mê, mà Thánh Tông người nhưng là hạnh phúc ngất đi. Ô ô! Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả. Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 359. Tiên mạch trấn áp Thánh Tông. Cực thiên cảnh hành trình, Mộ Dung Vũ được thập nhất điều cửu phẩm linh mạch trấn áp 9 cái ở Hỗn Độn Thánh Tông sau khi còn thừa lại 2 cái. Chỉ Tình, Mộng Thanh. Mộ Dung Vũ đột nhiên nhìn về phía hai nữ, lập tức bàn tay lớn một phen, còn lại 2 cái cửu phẩm linh mạch liền xuất hiện ở trong tay hắn. Thánh chủ đây là phải làm gì? Nhìn thấy Mộ Dung Vũ trong tay xuất hiện lần nữa 2 cái cửu phẩm linh mạch, đã bị khiếp sợ mất cảm giác trong lòng mọi người vẫn là xuất hiện cái nghi vấn này. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ đón lấy động tác giải thích bọn họ nghi vấn. Chỉ thấy Mộ Dung Vũ hai tay vung lên, 2 cái linh mạch liền chậm rãi bay ra ngoài. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện này 2 cái linh mạch liền bay đến Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh trước người hai người. Hai nữ trong nháy mắt chấn kinh rồi, một mặt không thể tin được vẻ mặt nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Này 2 cái cửu phẩm linh mạch các ngươi cầm đi. Mộ Dung Vũ mỉm cười nói. Triệu Chỉ Tình gật gù trực tiếp đem cửu phẩm linh mạch cho thu rồi, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Vưu Mộng Thanh. Nàng cùng Mộ Dung Vũ trong lúc đó quan hệ, Mộ Dung Vũ đưa nàng cửu phẩm linh mạch rất bình thường, chỉ là Mộ Dung Vũ đưa cửu phẩm linh mạch cho Vưu Mộng Thanh, này thì có chút ý vị sâu xa. Đây là cho ta sao? Nhìn trước mắt như một con rồng nhỏ bình thường cửu phẩm linh mạch, trong khiếp sợ Vưu Mộng Thanh nhìn Mộ Dung Vũ nghe giọng hỏi. Đưa lễ vật cho ngươi thu rồi đi. Mộ Dung Vũ cười nói. Được. Vưu Mộng Thanh tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng là vô cùng liền dứt khoát đem này điều cửu phẩm linh mạch cho thu rồi. Nếu Mộ Dung Vũ có thể đem cửu phẩm linh mạch cho lấy đi, nàng đương nhiên sẽ không cùng Mộ Dung Vũ khách khí. Ngược lại, Mộ Dung Vũ nhiều chính là linh mạch. Mọi người đều ước ao cực kỳ nhìn Triệu Chỉ Tình hai nữ, đặc biệt những môn phái khác tu sĩ càng là ước ao hận không thể biến thân trở thành hai nữ. Vậy cũng là cửu phẩm linh mạch à, dù cho là mười môn phái lớn cũng chỉ có như vậy một hai điều hàng cao cấp. Hiện nay, Mộ Dung Vũ liền lông mày đều không nhíu một cách sẽ đưa đi ra ngoài. Đang cảm thán hai nữ hạnh phúc thời điểm, cũng cảm thán Mộ Dung Vũ hào phóng. Đồng thời, rất nhiều người càng là đã nhớ ký Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh hai người dáng vẻ. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đưa cho các nàng cửu phẩm linh mạch, nói rõ cách khác giữa bọn họ quan hệ khẳng định không giống bình thường, sau đó người này tuyệt đối không thể trêu chọc. Cho tới có người hay không đánh hai nữ chú ý. Đây là tất yếu, vậy cũng là cửu phẩm linh mạch, coi như là mười môn phái lớn cấp bậc tồn tại cũng sẽ đỏ mắt a. Cảm nhận được đám người xung quanh cái kia nóng rực ánh mắt, Ẩn Tiên Cốc cùng Huyền Nguyệt Tông cái kia hai cái nhất bộ tiên nhân ở hài lòng đồng thời nhưng là hơi cau mày. Hai nữ trên người có cửu phẩm chuyện của linh mạch tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ ở tu chân giới truyền ra đến. Mà một khi bọn họ rời đi Hỗn Độn Thánh Tông bước lên đường về thời điểm chỉ sợ cũng sẽ nguy cơ trùng trùng. Lấy hai người bọn họ thực lực nhất định không cách nào bảo toàn hai nữ. Chỉ có thể xin mời môn phái cường giả lại đây. Hai người vội vã dặn dò môn phái đệ tử lan truyền tin tức sẽ từng người môn phái. Hống! Mọi người ở đây còn đang khiếp sợ đồng thời trong hư không, một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang đột nhiên truyền tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn đi tới, nhưng là nhìn thấy một đạo so với lúc trước cửu phẩm linh mạch càng lớn hơn vô số lần, bộc lộ ra tăng thêm sự kinh khủng khí tức long hình sinh mệnh chính đang phát sinh từng trận tiếng rồng ngâm, hướng về Hỗn Độn Thánh Tông nơi sâu xa bay qua. Vào đúng lúc này, khổng lồ còn như đại dương bình thường linh khí che ngập bầu trời tiêu tán mà xuống, bao phủ toàn bộ Hỗn Độn Thánh Tông. Một cái thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ hít vào một hơi thật dài khí, đem cái kia còn như đại dương bình thường linh khí cho thôn hút vào, sau một khắc, sắc mặt hắn liền đại biến. Đây là tiên linh khí. Thuế biến kỳ tu sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ toàn bộ đều là nổ ra tiên môn cường giả, tiên giới tiên linh khí không thì không khác từ bọn họ nổ ra tiên môn bên trong chảy ra, tác dụng ở trên người bọn họ, cải tạo cơ thể bọn họ. Đối với bọn họ tới nói, bình thường linh khí không cách nào cải tạo cơ thể bọn họ, chỉ có thể để bọn họ khôi phục sức mạnh. Chỉ có tiên linh khí mới có thể thay đổi tạo cơ thể bọn họ, để cơ thể bọn họ càng thêm tiếp cận tiên thể. Mà mỗi thời mỗi khắc đều hấp thu tiên linh khí thuế biến kỳ các tu sĩ đối với tiên linh khí tự nhiên hết sức quen thuộc, bởi vậy trước tiên bọn họ liền phát hiện cái kia khủng bố linh mạch phát sinh linh khí dĩ nhiên là tiên linh khí. Quả thật là tiên linh khí. Đây chính là tiên linh khí a. Lẽ nào cái kia một cái chính là trong truyền thuyết tiên mạch sao? Mọi người đều sững sờ lăng nhìn cái kia đã bị Mộ Dung Vũ trấn áp ở Hỗn Độn Thánh Tông nơi sâu xa linh mạch mà đờ ra. Mà phần lớn thuế biến kỳ hoặc là trở lên tu sĩ càng là đã ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu tiên linh khí tu luyện. Đối với bọn họ tới nói, mỗi hấp thu nhiều một phần tiên linh khí cơ thể bọn họ thì sẽ càng nhiều điểm cải tạo thành vì là tiên thể để bọn họ có hy vọng phi thăng. Mười cái cửu phẩm linh mạch, một cái tiên mạch, chính là ta Hỗn Độn Thánh Tông đặt chân tu chân giới căn bản. Phàm là ta Thánh Tông đệ tử, ở Thánh Tông bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện chính là bên ngoài gấp trăm lần. Ta hy vọng Thánh Tông đệ tử đều nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày phi thăng tiên giới, chúng ta sân khấu không phải tu chân giới, mà là tiên giới. Hỗn Độn Thánh Tông không chỉ là tu chân giới đệ nhất đại môn phái, càng là trong tiên giới đệ nhất đại môn phái. Mà hết thảy này cần ngươi ta Thánh Tông toàn bộ đệ tử cộng đồng nỗ lực, chúng ta đồng thời sáng tạo thuộc về chúng ta huy hoàng. Mộ Dung Vũ âm thanh không sục sôi, cũng không có cỡ nào phiến tình, thế nhưng giờ khắc này toàn bộ Hỗn Độn Thánh Tông đệ tử đều cảm động. Đây chính là bọn họ Thánh Chủ a, Hỗn Độn Thánh Tông Thánh Chủ, bọn họ Thánh Chủ. Hắn đầu tiên là ở Thánh Tông bố trí một cách liền tiên nhân cũng không cách nào công phá tuyệt tiên đại trận, lập tức càng là đem 9 cái linh mạch trấn áp ở Thánh Tông bên trong, cuối cùng càng là liền một cái tiên mạch đều trấn áp ở bên trong môn phái. Tất cả những thứ này, Mộ Dung Vũ vì là đều không phải hắn, mà là quảng đại Thánh Tông đệ tử. Vì Thánh Tông, Mộ Dung Vũ chút xuống quá nhiều tâm huyết. Vì Thánh Tông, Mộ Dung Vũ không tiếc tất cả tăng lên Thánh Tông tu luyện hoàn cảnh. Cái này chính là trong truyền thuyết đại ma đầu sao. chính là trong truyền thuyết cái kia vì tư lợi ra hỏa sao? Vào đúng lúc này, hết thảy thánh tông mấy trăm ngàn đệ tử toàn bộ đều cảm động. Hay là trước có người lựa chọn lưu lại, gia nhập hỗn độn thánh tông cũng không phải như vậy đồng ý, nội tâm vẫn còn có chút chống cự, không cách nào đem chính mình hoàn toàn đại nhập thánh tông đệ tử nhân vật này. Thế nhưng, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ đã chân chính xem là thánh tông đệ tử, thánh tông chính là nhà của bọn họ môn phái. Bọn họ đều sẽ cùng thánh tông cùng chết sống cộng sinh chết. Bởi vì đây là thuộc về bọn họ môn phái. Những kia những môn phái khác các tu sĩ nhìn từng cái hưng phấn không thôi thánh tông đệ tử, mỗi một người đều không ngừng hâm mộ. Thậm chí rất nhiều người đều sản sinh muốn thoát ly chính mình môn phái gia nhập thánh tông kích động. Dù sao thánh tông bên trong linh khí so với 10 môn phái lớn bên trong linh khí lại há lại là nồng nặc gấp trăm lần. Lúc này toàn bộ thánh tông bên trong, những kia do tiên mạch cùng với 10 cái cửu phẩm linh mạch tràn ra tiên linh khí như sương mù nhàn nhạt cho bao phủ lại. Linh khí đã khí vụ hóa rồi. Như vậy linh khí nồng nặc quả thực quá mức đáng sợ. Ở đây tu luyện, tốc độ tu luyện nhất định sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều a. Hơn nữa, chủ yếu nhất chính là, nơi này còn có tiên mạch. Tuy rằng không thể trực tiếp ở tiên mạch bên trong tu luyện thế nhưng vẻn vẻn tiên mạch toát ra đến tiên linh khí cũng làm cho thuế biến kỳ hoặc là trở lên cấp bậc cường giả thân thể càng gia tốc hơn độ chuyển hóa trở thành tiên thể. Ở thánh tông tu luyện thành tiên tỷ lệ đều so với những môn phái khác muốn cấp 3 lần. Có thể tưởng tượng, ở như vậy linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh tu luyện, hỗn độn thánh tông sợ là không tốn thời gian dài thì sẽ có lượng lớn cao thủ quật khởi. Hàng đầu cấp độ cao thủ, sợ là không tốn thời gian dài liền có thể đuổi theo cái khác mấy đại môn phái, thậm chí vượt qua bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có tiên mạch tồn tại, chúng ta thánh tông phi thăng tỷ lệ muốn so với những môn phái khác cấp 3 lần. Thế nhưng xét thấy tu chân giới gần nhất mấy trăm ngàn năm đều không ai phi thăng lưu tú tình huống, ta quyết định ở thánh tông nơi sâu xa mở ra một cái bí cảnh. Ta đều sẽ đem một điều cuối cùng tiên mạch trấn áp ở bí cảnh bên trong. Sau đó, phàm là thánh tông đệ tử, với môn phái có trọng đại tống hiến giả hoặc là môn phái trọng điểm bồi dưỡng đệ tử đều có cơ hội đến bí cảnh bên trong ở tiên mạch bên trong trực tiếp tu luyện. Tiên mạch mặc dù là tiên nhân cũng đổ xô tới, mặc dù đối với tiên nhân tác dụng cũng vô cùng lớn, đối với tu sĩ tác dụng càng là to lớn. Ta hy vọng thánh tông đệ tử nhiều nỗ lực. Mộ Dung Vũ âm thanh trầm rãi truyền đến, lần thứ hai để mọi người khiếp sợ, kích động, hưng phấn, thậm chí ngất. Mẹ nó, thánh tông còn thu đệ tử không? Ta quyết định lui ra hiện tại vị trí môn phái gia nhập các ngươi thánh tông. Rốt cục, có một cách những tông môn khác đệ tử nghiến răng nghiến lợi nhìn bên cạnh thánh tông đệ tử nói rằng. Thật không tiện, thánh chủ đã phân phó, chúng ta thánh tông chỉ lấy những kia không môn phái tán tu, hoặc là trực tiếp từ thế tục thu đệ tử. Một cái thánh tông đệ tử bình tĩnh nói. Tại sao? Tại sao các ngươi đều là thánh tông đệ tử mà ta không phải? Này quá đà kích người. Rất nhiều những môn phái khác đệ tử từng cái ước ao đố kỵ hận. Chỉ là nhân gia thánh tông căn bản là không thu bọn họ. Thánh tông bên trong có 2 cái tiên mạch, 10 cái cửu phẩm linh mạch. Thánh tông bên trong linh khí nồng nặc liền như tán không đi sương mù dày. Chuyện bình thường một ngày trong lúc đó liền truyền khắp tu chân giới. Trong lúc nhất thời toàn bộ tu chân giới đều sôi vọt lên. Mọi người đang cảm thán Mộ Dung Vũ giàu có đồng thời. Rồi lại vô cùng ước ao. Ở như vậy linh khí nồng nặc phía dưới tu luyện coi như là một con lợn cũng có thể cho hắn tu luyện thành cường giả a, huống chi là bọn họ những này tư chất không kém tu sĩ. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu có người muốn đánh hỗn độn thánh tông chủ ý, chỉ là bọn hắn đều chỉ dám ngấm lại mà thôi, không nói bị mọi người truyền ra vô cùng kỳ diệu tuyệt tiên đại trận. Dù cho là Mộ Dung Vũ một người tỏa chấn, bọn họ liền không dám đặt chân hỗn độn thánh tông. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tán tu càng là dâng tới hỗn độn thánh tông, muốn gia nhập thánh tông trở thành bọn họ môn phái. Chỉ là khi bọn họ chạy tới Thánh Tông thời điểm, nhưng là bị báo cho Thánh Tông hiện tại tạm thời không thu đồ đệ, nếu như thu đệ tử, sẽ gặp hướng về toàn bộ tu chân giới. Lúc này, khi biết Thánh Tông bên trong linh khí như tán chi không đi, sương mù dày như thế, thậm chí còn có tiên mạch tồn tại, trước Hư Thiên Tông rời đi, không muốn gia nhập Thánh Tông những đệ tử kia nhưng là hối hận không ngớt, từng cái mánh đánh miệng mình. Chết tiệt, vì sao phải rời đi Thánh Tông đây? Mà khi những người này một lần nữa trở lại Thánh Tông thỉnh cầu muốn gia nhập Thánh Tông thời điểm, tương tự được báo cho. Phàm là trước kia Hư Thiên Tông đệ tử, bao quát thân nhân của bọn họ bằng hữu loại hình, hỗn độn Thánh Tông hết thảy không được. Thánh Tông cách làm như vậy, nhưng là để những này càng là hối hận muốn chết. Mà Ngô Phong mấy người cũng rốt cuộc hiểu Mộ Dung Vũ nói, sau khi bọn hắn rời đi sẽ hối hận là có ý gì. Ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 360, Thánh Tông viết cấu, trên đời người ước ao, nguyên bản không muốn gia nhập Thánh Tông Hư Thiên Tông đệ tử hối hận không ngớt thời điểm, Mộ Dung Vũ nhưng là triệu tập Trương Ngạo, Ngô Phong, Dương Mạn, Tư Mã Như Ngọc các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở phía trên tòa thánh điện tiến hành Thánh Tông thành lập sau đó để một hội nghị. Thánh Tông mới sáng lập, bách phế chờ hưng, này cũng không phải ta một người Thánh Tông, mà là mọi người chúng ta Thánh Tông. Ta hy vọng ở trong cuộc sống sau này, mọi người cùng nhau nỗ lực đem Thánh Tông phát dương quang đại. Mộ Dung Vũ ngồi ở Thánh Chủ vị trí bên trên, nhìn mọi người trầm giọng nói rằng, chúng ta nhất định nỗ lực đem Thánh Tông phát dương quang đại trở thành tu chân giới môn phái lớn nhất. Mọi người chăm miệng một lời nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu tiếp tục nói. Một môn phái chỉ có một lòng đoàn kết mới có thể phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Mà nhìn chung tu chân giới các đại môn phái bên trong không một không tồn tại kết bè kết đảng tình huống. Môn phái bên trong một đoàn tán xa tranh đấu lẫn nhau không ngớt. Chúng ta Thánh Tông nhất định phải ngăn chặn tình huống như thế. Chúng ta cổ vũ môn phái đệ tử trong lúc đó cạnh tranh thế nhưng tuyệt đối cấm chỉ cạnh tranh bất chính. Vì Thánh Tông phát triển, trải qua ta suy nghĩ sau một hồi lâu, ta quyết định thiết lập bát đại hộ pháp, bát đại trưởng lão cùng với hình phạt viện. Mọi người kinh ngạc, không biết những này lại hộ pháp lại trưởng lão có hình phạt viện cụ thể có cái gì chức trách. Chỉ là rất nhanh, ở Mộ Dung Vũ giải thích bên dưới, mọi người cũng mới rốt cuộc hiểu hộ pháp cùng trưởng lão trong lúc đó khác nhau ở chỗ nào. Hộ pháp, tên như ý nghĩa, chính là một môn phái người bảo vệ. Chủ đối ngoại, nói cách khác, mục đích của bọn họ chủ yếu chính là bảo vệ môn phái đối kháng môn phái. Chỉ cần có nơi khác đối với Thánh Tông bất lợi. Hộ pháp sẽ điều động, đem những này uy hiếp hết thảy diệt trừ, bảo vệ môn phái. Bởi vì chức trách quan hệ, bát đại hộ pháp thực lực yêu cầu cực cao, nhất định phải có Thánh Tông bên trong thực lực cao cường giả mới có thể đảm nhiệm. Bằng không, nếu là hộ pháp thực lực không mạnh còn nói thế nào bảo vệ Thánh Tông? Đối phó ngoại địch. Nếu là hộ pháp không đủ mạnh, vừa ra đến liền bị người tiêu diệt, cái kia chẳng phải là cười đi người khác răng hàm. Chỉ là xét thấy hỗn độn Thánh Tông mới thành lập không lâu, Thánh Tông bên trong nhưng là không ai có thể đảm nhiệm chức hộ pháp. Dù sao, hiện tại Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thực lực tuy mạnh thế nhưng là cũng chỉ là thuế biến kỳ cảnh giới. Thực lực như vậy còn chưa đủ lấy đảm nhiệm hộ pháp, ngược lại hiện tại có Mộ Dung Vũ trấn thủ Thánh Tông, ngược lại cũng không vội cần hộ pháp. Đợi đến Thánh Tông phát triển lên, bát đại hộ pháp chức đương nhiên sẽ không kế tục chỗ trống. Cùng bát đại hộ pháp đối lập nhưng là bát đại trưởng lão. Tám trưởng lão chủ đối nội chính là trong môn phái phổ thông trưởng lão thủ lĩnh qua cửa Thánh Tông bên trong tất cả sự vật. Mà bát đại trưởng lão ở ngoài, môn phái bên trong còn thiết lập phổ thông ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão. Cùng với những kia thực lực mạnh mẽ thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão chính là những kia đã không quản sự, nhất tâm tiềm tu cường giả. mỗi cái môn phái đều xưa nay không thiếu thái thượng trưởng lão. Dương Mạn, Bùi Bội Vũ, Tư Mã Như Ngọc các ngươi tạm thời đảm nhiệm bát đại trưởng lão, còn lại 5 người sau đó chậm rãi chân tuyển. Mộ Dung Vũ nhìn ba nữ chậm rãi nói rằng, ba nữ vẫn luôn là hỗn độn bên trong thủ lĩnh cấp bậc tồn tại, các nàng tư chất không kém, hơn nữa làm việc năng lực cực cường, cũng làm cho Mộ Dung Vũ yên tâm. Bởi vậy Mộ Dung Vũ mới làm cho các nàng ba cái đảm nhiệm thánh tông bát đại trưởng lão một trong. Dương Mạn ba người nhất thời kích động không tên, đồng thời dồn dập cảm ơn Mộ Dung Vũ, đồng thời biểu thị sau đó đều sẽ chỉ kỷ tất cả chỉ có thể đem thánh tông phát triển lớn mạnh. Hình phạt viện chính là thánh tông bên trong hình phạt chính phạt một cái nhân vật đặc biệt. Trương Ngạo, Ngô Phong. Mộ Dung Vũ nhìn Trương Ngạo hai người đột nhiên quát lên. Ở. Trương Ngạo cùng Ngô Phong ra khỏi hàng. Trương Ngạo ngươi đảm nhiệm hình phạt viện đại trưởng lão toàn lực chấp trưởng hình phạt viện. Ngô Phong, ngươi vì là hình phạt viện trưởng lão toàn lực phụ trợ Trương Ngạo làm việc. Mà lại, các ngươi có thể từ hỗn độn thành viên bên trong chọn một ít thuộc hạ làm hình phạt viện người. Đồng thời, Dương Mạn các ngươi cũng có thể từ hỗn độn thành viên bên trong chọn một ít thành viên nhậm chức trong môn phái trưởng lão cùng với chức vị của hắn. Còn hỗn độn thành viên, ta sẽ đem các nàng sắp xếp đến thánh tông bên trong, do thánh chủ trực tiếp chỉ huy. Vâng. Dương Mạn, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vội vã đại hỉ lĩnh mệnh. Ở hỗn độn bên trong, mỗi người bọn họ có thể đều là có một cái chiến đội, hơn 2 vạn thuộc hạ. Những người kia không chỉ thực lực mạnh mẽ, chủ yếu nhất chính là đối với Mộ Dung Vũ tuyệt đối trung tâm. Chỉ cần đem những người này sắp xếp ở Thánh Tông mỗi cái chức vị bên trên cũng không sợ nguyên bản thuộc về Hư Thiên Tông những đệ tử kia sẽ có cái gì tâm. Quan trọng nhất đó là những người này tuyệt đối sẽ không phản bội Mộ Dung Vũ, sẽ không phản bội Thánh Tông. Ở Thánh Tông thành lập ban đầu các nàng có thể hiệp trợ Mộ Dung Vũ quản lý Thánh Tông tráng đại Thánh Tông. Trưởng lão, hộ pháp, hình phạt viện đều có. Hiện tại còn kém một cái thủ tịch đại đệ tử cùng thánh tử thánh nữ. Chỉ là thánh tông mới vừa thành lập căn bản không có thủ tịch đại đệ tử. Thủ tịch đại đệ tử chính là trong môn phái thực lực mạnh nhất đệ tử, đó là thánh chủ hậu tuyển nhân. Lý Lăng. Mộ Dung Vũ nhìn chính đang buồn ngủ Lý Lăng, khẽ quát một tiếng. Lý Lăng bị sợ hết hồn, trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, nhìn Mộ Dung Vũ một chút. Đang muốn lúc nói chuyện nhưng là bị Mộ Dung Vũ cắt đứt. Thánh Tông người số 1 thánh tử liền do Lý Lăng đảm nhiệm, đồng thời Lý Lăng cũng là đời tiếp theo thánh chủ người thừa kế. Còn thủ tịch đại đệ tử cùng thánh nữ thì lại tạm thời chỗ trống. Không thể nào, ta làm thánh tử. Vẫn là đời tiếp theo thánh chủ người thừa kế. Thúc thúc, ngươi này chuyện cười mở quá to lớn. Lý Lăng nhảy lên tỉnh cả ngủ, một mặt khiếp sợ nhìn Mộ Dung Vũ, hai tay liên tục đong đưa. Thánh tử, thánh chủ người thừa kế những này nghe xác thực rất có sức hấp dẫn, đổi làm là người bình thường sợ là cao hứng còn đến không kịp. Chỉ là, vừa nghĩ tới chết ở Mộ Dung Vũ trong tay những kia thủ tịch đại đệ tử cùng thánh tử. Lý Lăng liền không khỏi dùng mình một cái. Làm sao? Ngươi không muốn... Mộ Dung Vũ nhìn Lý Lăng, sầm mặt lại. Mà trong đại điện những người khác cũng là một mặt vẻ cổ quái nhìn Lý Lăng. Nếu là người bình thường đều hận không thể muốn làm cái này thánh tử. Chỉ là cái này Lý Lăng dĩ nhiên không muốn, chuyện này thực sự là có chút khác thường. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người mình, Lý Lăng không khỏi có chút ngượng ngùng, nói rằng. Cái này thúc thúc. Ngươi cũng biết chết ở trên tay ngươi thánh tử thủ tịch đại đệ tử cái gì cũng không số ít. Nếu là ta lên làm cái này thánh tử, có thể hay không cũng bị những cường giả khác truy sát a. Quan trọng nhất chính là thánh tử đại diện cho thánh tông. Nếu như chỉ là ta trở thành thánh tông đệ tử, một khi bị người đánh bại cái kia thánh tông cũng là bị hao tổn, áp lực này quá to lớn, vẫn là không sai đến tự do tự tại. Mọi người mỉm cười, Lý Lăng nói cũng tựa hồ rất có đạo lý. Chỉ là Mộ Dung Vũ nhưng là trầm mặt nhìn Lý Lăng. Cái này thánh tử, thánh chủ người thừa kế ngươi không làm cũng phải làm. Lý Lăng sắc mặt một khổ, hắn là thật sự không muốn làm cái này thánh tử. Vừa nghĩ tới chính mình làm cái này thánh tử, một khi ra đến tu chân giới liền bị người ghi nhớ, vô số người truy sát dáng vẻ, sắc mặt hắn thì càng khổ. Đương nhiên, ngươi không muốn làm cũng thành. Trừ phi ngươi phi thăng tiên giới, bằng không ta phi thăng tiên giới sau khi thánh tôn vẫn là giao ở ngươi tay lên. Thúc thúc, lời này nhưng là ngươi nói, chỉ cần ta phi thăng, ngươi liền không thể ép buộc ta làm thánh tử thậm chí thánh chủ. Mộ Dung Vũ gật đầu. Thúc thúc, ngươi cũng không thể đổi ý. Lý Lăng nhìn Mộ Dung Vũ, có chút nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Vì không khi này cái thánh tử cùng thánh chủ, ta liều mạng. Ta sau đó đều sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm ngày phi thăng tiên giới. Nhìn Lý Lăng nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ, nếu như người không biết nhìn thấy có thể sẽ cho rằng Lý Lăng tương đương thánh tử thế nhưng là cho Mộ Dung Vũ không chút do dự từ chối. Chỉ là ai có thể muốn lấy được, hắn như thế nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ là không muốn làm cái này thánh tử thậm chí thánh chủ. Ta chỉ là nghe nói nhân gia liều mạng tu luyện cũng muốn làm cái thánh tử cung cung, ngươi liều mạng tu luyện nhưng là không muốn làm thánh tử. Mộ Dung Vũ cũng có chút bất đắc dĩ, tiếp tục nói. Lời ta nói giữ lời, chỉ cần ngươi phi thăng tiên giới, ta thì sẽ không để ngươi khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thánh tử. Bất quá, ở ta phi thăng thời điểm ngươi vẫn là không cách nào phi thăng, người thánh chủ kia vị trí vẫn là ngươi. Yên tâm, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực tu luyện tranh thủ ở ngươi phi thăng trước phi thăng tiên giới. Lý Lăng nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Tiếp theo Mộ Dung Vũ lại cùng người khác người cộng đồng thương thảo làm sao đem Thánh Tông phát triển lớn mạnh. Vài ngày sau Thánh Tông bên trong một ít môn quy thánh tử, bát đại hộ pháp, bát đại trưởng lão cùng với hình phạt viện chờ chút trải qua trưởng lão ban bố đi ra. Đối với những này Thánh Tông đệ tử tự nhiên cũng không cái gì gì nhị. Hơn nữa Thánh Tông môn quy cũng không nhiều cùng với trước Hư Thiên Tông gần như chỉ là hơi có sai biệt mà thôi. Bất quá đối với môn phái đệ tử đan dược công kích nhưng là trực tiếp phiên một phen, điều này làm cho Thánh Tông đệ tử càng ngày càng cao hứng, càng ngày càng khăng khăng một mực. Dù sao Thánh Tông bên trong mặt khác như sương mù dày giống như vậy, nồng nặc không được, ở đây tu luyện căn bản là không có cách đan dược gì bên trong. Thế nhưng Thánh Tông đệ tử không thể nào cả đời đều ở Thánh Tông bên trong tu luyện. Bọn họ cần đi ra bên ngoài rèn luyện, hoàn thành một ít môn phái nhiệm vụ. Dù sao Thánh Tông không thể nào không công nuôi bọn họ. Hơn nữa bọn họ muốn được càng tốt hơn bồi dưỡng liền cần với môn phái làm ra cống hiến. Hơn nữa cống hiến trọng đại đệ tử càng là có thể đến bí cảnh bên trong tiên mạch bên trong tu luyện. Vẹn vẹn này một cách liền dụ dỗ vô số đệ tử đỏ mắt, dồn dập ý nghĩ cách tăng lên chính mình với môn phái cống hiến. Cùng lúc đó, Thánh Tông bắt đầu mặt hướng toàn bộ tu chân giới bắt đầu chiêu thu đệ tử. Chiêu thu đệ tử, tư chất không trọng yếu, trọng yếu chính là nhân phẩm, chỉ cần nhân phẩm được đầy đủ trung thành, dù cho là xuẩn như lợn, Thánh Tông cũng có thể làm cho bọn họ trở thành cường giả. Đây là Mộ Dung Vũ nói chuyện. Lời ấy ở tu chân giới truyền ra sau khi càng là hấp dẫn nhiều hết mức tán tu đến đây Thánh Tông, muốn gia nhập Thánh Tông. Thế nhưng Thánh Tông chiêu thu đệ tử phần lớn đều là thế tục người, đối với tán tu tuy rằng cũng chiêu thu thế nhưng điều kiện nhưng là vô cùng hà khắc, hơn nữa số lượng cực nhỏ. Thánh Tông mỗi một năm đều chiêu thu số lượng nhất định đệ tử, thà thiếu không ẩu, nhân phẩm không tốt mặc kệ tư chất làm sao nghịch thiên đều tuyệt đối không thể muốn. Hỗn độn Thánh Tông chính là Mộ Dung Vũ một tay thành lập môn phái, hắn cũng không muốn đợi được chính mình sau khi phi thăng Thánh Tông bên trong sẽ xuất hiện như là Trang Ninh Quang loại này vì tư lợi người. Tư Thiên Tông sở dĩ diệt vong, hoàn toàn cũng là bởi vì người như thế quan hệ. Nhân phẩm nhất định phải được, nhất định phải với môn phái trung thành. Đây là Thánh Tông chiêu thu đệ tử duy nhất hai cái điều kiện, chính là bởi vì hai cái điều kiện này nguyên nhân, hỗn độn Thánh Tông ở sau đó thời gian trong mới có thể sừng sững không ngã, hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh. U ô, hỗn độn tiên thể. Tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 361. Vân Thủy Gian. Thời gian như nước chảy, trong chớp mắt Thánh Tông đã thành lập thời gian một năm. Đầy đủ thời gian một năm, ở Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bận rộn bên dưới, Thánh Tông mới rốt cuộc đi tới quỹ đạo. Tuy rằng bởi vì mới thành lập không lâu nguyên nhân, các đại trưởng lão, hộ pháp chức vị còn có chỗ trống. Chỉ là ở Trương Ngạo, Dương Mạn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nỗ lực bên dưới điều phối nguyên bản trăm ngàn hỗn độn thành viên gia nhập trong môn phái, để hỗn độn Thánh Tông trưng trưng nhật lên. Đương nhiên, trăm ngàn hỗn độn thành viên chỉ có tương đương thiếu một nhóm người ở Thánh Tông bên trong đảm nhiệm trưởng lão loại hình. Còn lại phần lớn cường giả đều là một người đặc biệt bộ ngành ở Thánh Tông bên trong tiềm tu. Thành lập hỗn độn ban đầu, Mộ Dung Vũ bản ý là lợi dụng hỗn độn đến giúp đỡ chính mình. Chỉ là sau đó Mộ Dung Vũ liền phát hiện, hắn trưởng thành tốc độ cùng hỗn độn thành viên sự chênh lệch càng lúc càng lớn. Dù cho có Hà Đồ Lạc Thư gia tốc thời gian, hỗn độn các thành viên trưởng thành tốc độ cũng là kém xa tít tắp chính mình. Mà Mộ Dung Vũ kẻ địch đa số là mạnh mẽ hơn hắn hoặc là cùng đẳng cấp. Đối mặt những kẻ địch này, dù cho trăm ngàn hỗn độn thành viên toàn bộ điều động cũng không phải đối thủ của người ta, chỉ là đồ tăng thương vong thôi. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ vận dụng hỗn độn thành viên cơ hội cực nhỏ. Sau đó, Mộ Dung Vũ càng là bắt đầu sinh sáng lập một môn phái ý nghĩ. Rốt cuộc ở tiêu diệt Hư Thiên Tông cao thủ sau khi trực tiếp chiếm lấy Hư Thiên Tông tông môn, tiếp thu Hư Thiên Tông bộ phận đệ tử, trực tiếp thành lập Thánh Tông. Mà trước kia những kia hỗn độn thành viên nhưng là bị Mộ Dung Vũ bí mật bồi dưỡng, làm Thánh Tông một nhánh kỳ binh, nhất là Thánh Tông một luồng thần bí nhất cũng là sức mạnh mạnh mẽ nhất. Mà lại, bởi vì có bộ phận hỗn độn thành viên đã nhập vào Thánh Tông trở thành Thánh Tông trưởng lão, hộ pháp. Những người này nguyên tắc là đã không tính là hỗn độn thành viên. Bởi vậy, ở Thánh Tông mặt hướng toàn bộ tu chân giới chiêu thu đệ tử thời điểm, Mộ Dung Vũ cố ý bổ sung không ít mới mẻ huyết dịch tiến vào trong hỗn độn. Hơn nữa, lần này bởi vì không có Trương Ngạo, Ngô Phong các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người quan hệ, trăm ngàn hỗn độn thành viên toàn bộ đều là do nữ tử tạo thành, 10 phần 11 nhánh nương tử quân. Thánh Tông đã đi tới quỹ đạo, ở Dương Mạn, Trương Ngạo các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hiệp đồng nỗ lực bên dưới, đang từ từ trở nên mạnh mẽ. Bất quá, tầng thứ tột cùng cao thủ khuyết thiếu trước sau là Thánh Tông uy hiếp. Không có lượng lớn tầng thứ tột cùng cao thủ, một khi chính mình sau khi phi thăng Thánh Tông dù cho có tuyệt tiên đại trận, sợ là cũng sẽ bị chèn ép, thậm chí bị người giết trên Thánh Tông. Mộ Dung Vũ trầm ngâm lên, hai mắt tinh mang lấp lóe. Giết tới Thánh Tông, đây là vô cùng có khả năng phát sinh. Dù sao Mộ Dung Vũ gây thù hằn quá nhiều, hơn nữa Thánh Tông bên trong không chỉ có 10 cái cửu phẩm linh mạch, càng là có 2 cái tiên mạch. Này 2 cái tiên mạch chính là Mộ Dung Vũ đánh giết tiên nhân từ Đức sau khi từ hắn trong nhẫn phát hiện. Hẳn là từ Đức các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hạ phàm Thanh La Tông đặc biệt ban thưởng bọn họ. Bằng không, lấy từ Đức cảnh giới thiên tiên căn bản không thể nào nắm giữ tiên mạch. Cũng là muốn biện pháp tăng lên Thánh Tông tầng thứ tột cùng cao thủ thời điểm thăng tiên đan bát đạt thương hội. Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe. Thối biến kỳ cảnh giới tu sĩ có thể lợi dụng tiên mạch tiên linh khí tăng nhanh tiên thể chuyển đổi tốc độ. Chỉ là, Mộ Dung Vũ dù sao chỉ có 2 cái nhất phẩm tiên mạch, đúng là có thể tạo nên một phần nhất bộ tiên nhân, hoặc là bán bộ tiên nhân, thế nhưng tiên mạch cũng vô cùng có khả năng vì vậy mà bị hoàn toàn tiêu hao. Đây là Mộ Dung Vũ không muốn nhìn thấy. Bây giờ, hắn đem 2 cái tiên mạch trấn áp ở Thánh Tông bên trong, tuy rằng trong thời gian ngắn bên trong không nhìn thấy cái gì hiệu quả. Thế nhưng, nếu là Thánh Tông vẫn tiếp tục phát triển, tin tưởng muốn không được bao nhiêu năm tiên mạch chỗ tốt thì sẽ hiện ra. đến lúc đó, chỉ cần đi vào thuế biến kỳ tu sĩ, bọn họ tiên thể chuyển đổi tốc độ khẳng định so với những môn phái khác tu sĩ phải mạnh hơn vài lần. Như vậy tiếp tục phát triển, Thánh Tông chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh. Thời gian một năm, Triệu Chỉ Tình cùng Vưu Mộng Thanh cũng sớm đã trở lại từng người môn phái. Mộ Dung Vũ thông qua Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp đem các nàng cho đưa trở về. Bằng không các nàng trên người có cửu phẩm linh mạch, sợ là mới vừa rời đi Thánh Tông, sẽ đụng phải vô tận công kích. Mộ Dung Vũ đương nhiên không muốn đã gặp các nàng có chuyện, mà lại, Mộ Dung Vũ ở đưa các nàng linh mạch thời điểm đã sớm cân nhắc qua việc này. Mà nhất làm cho Mộ Dung Vũ dở khóc dở cười chính là, lúc trước Thánh Tông bên trong linh khí như sương mù dày bình thường tụ mà không tiêu tan, tin tức truyền sau khi đi ra ngoài, ngoại trừ trước kia mời trong môn phái lớn mấy cái môn phái không ai lại đây ăn mừng ở ngoài, rất nhiều môn phái đều có người đến đây ăn mừng. Khởi điểm, Mộ Dung Vũ còn không chút nào để ý, bọn họ tới thì tới, cũng không thể gọi là. Thế nhưng sau đó, đến ăn mừng người càng ngày càng nhiều, hơn nữa trước đến người nhưng là mượn cớ không muốn rời đi. Đặc biệt sau đó, rất nhiều thuế biến kỳ trở lên cường giả, thậm chí ngay cả bán bộ tiên nhân cấp bậc tồn tại đều lại ở bên trong môn phái không đi rồi. Những người này đến ăn mừng là giả, muốn mượn Thánh Tông bên trong linh khí, tiên linh khí tu luyện mới là thật. Điều này làm cho Thánh Tông người đều dở khóc dở cười, thế nhưng là lại tự hào không ngớt. Đương nhiên, đối với này, Mộ Dung Vũ cũng không nói thêm cái gì. Cho mỗi người thời gian 3 tháng sau khi còn không đi, Thánh Tông đệ tử sẽ xuất hiện trực tiếp đem bọn họ bắn cho đi. Tuy rằng những người này vẫn như cũ không muốn rời đi Thánh Tông, thế nhưng hoàn toàn bất đắc dĩ vẫn là rời đi Thánh Tông. Mặc dù là hiện tại, một năm trôi qua rồi, Thánh Tông bên trong cũng không có thiếu những môn phái khác tu sĩ ở đây tu luyện. Vu Giai, Đoan Mộc Thanh, Mục Lan Thần, Cổ Tuyết, chúng ta đi Vân Thủy Gian. Những ngày gần đây, Mộ Dung Vũ bên người trước sau theo 4 nữ, này 4 nữ chính là hỗn độn 4 trận chiến đội tân thủ lĩnh. Chính là Mộ Dung Vũ trực tiếp từ trước kia 4 trận chiến đội bên trong đề bạt lên. Bất quá, 4 nữ vẫn luôn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong tu luyện, tuy rằng năng lực cũng cực cường, thế nhưng sử thế kinh nghiệm vẫn là quá ít. Bởi vậy, những ngày qua thời gian, Mộ Dung Vũ vẫn đem các nàng mang theo bên người, làm cho các nàng tăng cường các loại sử thế kinh nghiệm. Trên con đường này, Mộ Dung Vũ 5 người cũng không có lợi dụng Hà Đồ Lạc Thư trực tiếp truyền tống đến tu chân giới 5 đại thành một trong Vân Thủy Gian bên trong, mà là một đường chậm rãi bay qua. Dù sao, hắn đi Bát Đạt Thương Hội tổng bộ là một mục đích, đồng thời rèn luyện 4 nữ cũng là một mục đích. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ phiền muộn chính là trên đường đi dĩ nhiên không có mắt đến tìm chết. Chuyện cười, hiện tại người nào không biết Mộ Dung Vũ. Đánh giết tiên nhân, một tay thành lập hỗn độn Thánh Tông. Nơi nào còn có người dám gây sự với bọn họ. Một đường vô sự, bình an đến Vân Thủy Gian. Như vậy Mộ Dung Vũ phiền muộn, lãng phí rất nhiều thời gian, còn không bằng lúc trước trực tiếp truyền tống tới đây chứ. Bát Đạt Thương Hội, tu chân giới đệ nhất thương hội, nắm giữ cực cường thực lực. Bát Đạt Thương Hội tổng bộ an vị rơi vào Vân Thủy Gian bên trong. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền đi thẳng tới Bát Đạt Thương Hội tổng bộ phía trước, nghênh ngang liền muốn đi vào. Người kia dừng bước, bằng không giết chết không cần luận tội. Mộ Dung Vũ vẫn không có tới gần cửa lớn, cũng đã bị Bát Đạt Thương Hội mấy cái thủ vệ cho ngăn lại, từng cái đằng đằng sát khí mắt nhìn Mộ Dung Vũ 5 người, chỉ là không cho bọn họ đi vào. Dù sao, nơi này là Bát Đạt Thương Hội tổng bộ, mà không phải thương hội. Bát Đạt Thương Hội ở Vân Thủy Gian còn có thương hội, bên kia mới là buôn bán thương phẩm vị trí. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày, đang chờ lúc nói chuyện, Đoan Mộc Thanh nhưng là đã tiến lên trước một bước, bùng nổ ra thuế biến kỳ cảnh giới khí tức cực lớn, trực tiếp nghiền ép lên đi. Muốn chết? Mù chó của ngươi mắt, dám ngăn cản chúng ta thánh chủ. Chuyên cua tôi ne đóng ngoặc vun. Ở Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn trong mắt người, chỉ có Mộ Dung Vũ mới là chí cao vô thượng tồn tại. Những người khác kiên quyết không thể mạo phạm Mộ Dung Vũ chút nào, bằng không giết không tha. Bát Đạt Thương Hội không hổ là tu chân giới đệ nhất thương hội, bọn họ người giữ cửa đều đạt đến xuất khiếu kỳ, thế nhưng ở thuế biến kỳ cảnh giới tu sĩ trước mặt, xuất khiếu kỳ tu sĩ chính là run rế. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Đoan Mộc Thanh thuộc về thuế biến kỳ cảnh giới cường giả khí tức nghiền ép lên đi thời điểm, hai người này thủ vệ trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Này còn chỉ là Đoan Mộc Thanh có thu lại quan hệ, bằng không vẹn vẹn dựa vào khí tức là có thể đem hai người này bắn cho giết. Đoan Mộc Thanh không thể lỗ mãng trở về. Mộ Dung Vũ lắc đầu một cái, trong lòng rất là yêu thích Đoan Mộc Thanh hành động, thế nhưng hôm nay là tới nơi này làm ăn, nếu như làm được quá phận quá đáng quá khó nhìn liền không tốt. Tuy nói cùng Bát Đạt Thương Hội Đại trưởng lão có giao tình, nếu là làm được quá mức, sẽ chỉ làm song phương cũng khó khăn có thể. Vâng Thánh Chủ. Đoan Mộc Thanh một lần nữa trở lại Mộ Dung Vũ phía sau. Mộ Dung Vũ gật gù đối với bốn nữ khá là thưởng thức. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ chính là bởi vì coi trọng bốn nữ cùng hắn tính cách có chút tương tự quan hệ, mới đề bạt các nàng trở thành hỗn độn tân thủ lĩnh. Đương nhiên, hiện tại các nàng xử thế còn không có bao nhiêu kinh nghiệm, ở một số sự tình trên xử lý còn chưa đủ được, bất quá tin tưởng các nàng chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành. Người phương nào dám to gan ở Bát Đạt Thương Hội gây sự? Nhưng vào lúc này, một luồng còn như đại dương bình thường vô cùng to lớn khí tức đột nhiên từ Bát Đạt Thương Hội bên trong bạo phát ra, trực tiếp nghiền ép hướng về Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Nhất bộ tiên nhân. Mộ Dung Vũ khẽ mỉm cười, nghĩ thầm Bát Đạt Thương Hội quả nhiên thế lực mạnh mẽ, chỉ là động hai người bọn họ thủ vệ, bọn họ nhất bộ tiên nhân liền ra tay rồi. Nếu như bị Tề Dương bọn họ biết Mộ Dung Vũ ý nghĩ, sợ là trực tiếp sẽ đập chết Mộ Dung Vũ. Đây chính là nhân gia tổng bộ, hắn hiện tại là muốn cường nhập nhân gia tổng bộ, bọn họ cao thủ nếu là còn rùa rụt cổ không ra, đây chẳng phải là nói rõ Bát Đạt Thương Hội sợ hắn. Hơn nữa, dù là ai xông đến người khác tổng bộ đi, bọn họ cường giả đều sẽ không thờ ơ không đồng lòng. Nếu là có người dám xông vào Thánh Tông, bắt nạt Thánh Tông đệ tử, Mộ Dung Vũ sợ là đã sớm ra tay một chưởng đem đối phương cho đánh gục. Nhất bộ tiên nhân uy thế, so với Đoan Mộc Thanh các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mạnh mẽ quá nhiều. Hơn nữa, này uy thế chủ yếu vẫn là nhằm vào Mộ Dung Vũ năm cái. Trước tiên, bốn nữ cũng cảm giác được chính mình ở này khổng lồ uy thế nghiền ép bên dưới. Lại như là sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc giống như vậy, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng to gió lớn cho xé sách. Hỗn độn Thánh Tông Thánh Chủ, Mộ Dung Vũ bái kiến Tề Dương Đại Trưởng Lão. Mộ Dung Vũ thanh âm không lớn thế nhưng là chậm rãi truyền ra ngoài. Ở Mộ Dung Vũ mở miệng đồng thời, Đoan Mộc Thanh bốn nữ chợt cảm thấy trên người mình áp lực trong nháy mắt biến mất. Mộ Dung Vũ không ra tay, cũng không có động tác gì, chỉ là vừa mở miệng liền phá tan đối phương khí thế uy thế. Thánh Chủ quả nhiên là mạnh mẽ nhất. Bốn nữ đối diện một chút, trong lòng đối với Mộ Dung Vũ càng là sùng bái.